Xin chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên Kênh Truyện Hay và kênh Thùy Dương, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 65: Nhà họ Trương nghị thân. Trương Lương suy nghĩ, nhà Lý Giản Phu là nhà quan lại, bản thân sắp kết thông gia với nhà ấy thì quy cách phải cao chút mới tốt. Vì thế trước mời Trương Đống chấp bút, thầy ông ta viết một tờ cầu hôn khai, xong mới sai thím nhâm vào thành mời bà mối. Buổi sáng ngày hôm sau, một bà mối mặc đồ vải thô, đầu quấn lụa tơ tằm, hiện thân ở nhà họ Trương. Thấy Trương Lương chưa hỏi xanh hồng đen trắng ra sao, đã tân bốc bản thân đến tận mây xanh một phen. Các bà như vậy gọi là vương bà, là mai mối mà sống, sớm đã luyện được cái lưỡi khéo đưa đẩy, có thể nói là mở mồm đã thành xứng đôi, động miệng là hợp nhân duyên. Chữa loan phượng đơn côi quản hết những chăn đơn gối chiếc trong vũ trụ này. Phàm là nghe được ngọc nữ ở đâu cũng có thể cầm tay kéo đến, có là kim đồng trong sách cũng có thể chặn ngang ôm được. Xúi dục chúc nữ ốm tưng tư, dẫn dắt hằng nga rời nguyệt điện. Bà mối ở tuổi tứ tuần, có vài phần tư sắc. Trương Lương chăm chú lắng nghe, chờ bà này nói xong hết mấy lời to tát vô nghĩa đó mới nói: nhà ta kết thân với nhà Lý Thái Thú, muốn sai bà mối đi Nhã Châu một chuyến. Bà mối căn bản không biết Lý Thái Thú là ai, cũng tốn nước bọt khen tặng rất nhiều, khiến lỗ mũi của Trương Lương phỏng lên trời. Trương Lương nghe xong lân lân nói ngay: là bà đi. Bà mối múa mép mấy câu đã lãnh được việc, mặt mày hớn hở lĩnh tiền thưởng, tức khắc về nhà thu dọn hành lý đi Nhã Châu. Gặp Lý Giản Phu giải thích ý đồ đến, dâng lên cầu hôn khải, Trương Lương đưa. Lý Giản Phu đọc qua cười với phu nhân quý thị. Phu nhân còn nói đại lang họ Trương Kiệt ngạo bất tuân, sợ không đồng ý việc hôn nhân này. Phu nhân xem, cầu hôn khai chẳng phải đã tới đây sao? Lý phu nhân không cho là đúng, danh tiếng nhà họ Lý vang vọng như vậy, cậu ta không động tâm cũng khó. Trưởng nữ của bọn họ Lý Thư là phu nhân thân sinh, vì thế xem qua cầu hôn khải xong, bà về hậu viện hỏi ý kiến con gái. Lý phu nhân nói: cha con nhìn trúng đại lang nhà họ Trương, không biết ý con thế nào. Nếu nhìn cậu ta không vừa thì thôi, chúng ta tìm người khác nha. Lý Thư từ lúc 15 tuổi cập kê đã bắt đầu kén hôn phu, không phải quá cao thì là quá thấp. Đến nay đã 17 tuổi, trong lòng sốt ruột, liền cúi đầu e thẹn. Lần trước còn trốn sau mành, nhìn qua là chàng đi. Lý phu nhân thở dài: bộ dạng là tốt, kết thân với nhà họ Lý chúng ta, tiền đồ cũng không thể nhỏ. Chỉ là con gả cho cậu ta phải về nông thôn đi chịu khổ. Lý Giản Phu trầm mặt nói: người tốt là được, đợi cậu ta đổ đạt, con gái cũng là phu nhân nhà quan lại. Nếu phu nhân sợ con khổ, cho thêm của hồi môn và người hầu là được. Lý phu nhân cũng thôi, sai nha hoàng đi ra ngoài đổi thảo thiếp với bà mối. Bản thân bà tự đọc cho Lý Giản Phu chấp bút, ghi ngày sinh tháng đẻ, chức quan ba đời ông cố, ông nội, phụ thân, thêm điền sản và của hồi môn. Mà mối nhận được thảo thiếp đã điền đầy đủ, sự tình hoàn thành phân nửa, cao hứng phấn chấn quay về Mi Châu. Xuống tới nông thôn và nhà họ Trương, gặp Trương Lương, rút trong lòng ra tấm thảo thiếp vẽ hình năm nam hai nữ, cười rạng rỡ: "Tôi không phí phạm tiền của lão gia nha, sự tình thỏa đáng, chờ lão gia xin quẻ hung cát xong, tôi lại đi Nhã Châu." Cái gọi là xin quẻ hung cát tức là nhà trai thu được thảo thiếp xong, cầm ngày sinh tháng đẻ của tân nương đi xem bói hoặc xin xong. Nếu mọi sự đại cát vô hung mới đưa thảo thiếp của nhà trai. Hành động này để xem cầm tinh, sao chiếu mạng của tân lang, tân nương tương xứng hay tương khắc. Thực tế là xem dòng dõi nhà gái và tài sản hồi môn có phù hợp ý của nhà mình không. Trương Lương luôn nghĩ có thể kết thân với nhà họ Lý là tổ tiên hiển linh mới được. Cậu còn không có, còn hỏi các hung làm chi. Sai thím nhâm vào thành tìm ông thầy bói mù, bấm đốt tính cho đủ lễ nghi, liền điền đầy đủ thảo thiếp nhà trai, giao cho bà mối đi Nhã Châu. Nhân cha mẹ song phương nam nữ đều tình nguyện, bà mối cũng mau chân, không quá mấy ngày đã đến lúc trao đổi định thiếp. Thứ tự trao đổi định thiếp ngược với thảo thiếp, nhà trai đưa lên trước, Trương Lương cầm thiếp. Gặp phải chỗ khó, trên định thiếp ngoại trừ phải điền tuổi tác ngày sinh của Trương Bá Lâm ra, còn phải viết phong hào của phụ mẫu, liệt kê xính lễ. Ông ta không hiểu chi tiết trong nhà, liền đến hỏi Phương Thị. Lúc trước trao đổi thảo thiếp không hề hỏi ý kiến Phương Thị, mà ta sớm nghẹn một bụng tức. Nghe Trương Lương hỏi xong, không thèm đáp, ngược lại nói: "Việc hôn nhân này tôi không đồng ý." Phản ứng đầu tiên của Trương Lương là ngạc nhiên: "Bà này điên rồi sao?" Phản ứng thứ hai là muốn dứt ghế chuẩn bị phan người. Phương Thị co rụt lại: "Má Lâm, là tôi sinh, tôi nuôi, thành thân là đại sự, lão già không nói cho tôi một tiếng." Trương Lương lúc này mới nhớ tới, cũng ngại ngùng, liền thả ghế cười cười: "Mừng quá đã quên." Nói xong để lộ cho bà ta biết là của cả nhà Lý Giảng Phu một phen, lại nói: "Chúng ta cưới cho con trai đứa con dâu có thân phận như vậy, sau này bà ở trong thôn đẹp mặt nhất, bà thông gia cũng phải xem trọng bà." Lý do này cực kỳ đủ hấp dẫn. Phương Thị động tâm hỏi: "Lý Giảng Phu thật sự là thái thú ư?" Trương Lương đáp: "Ông ta quy ẩn rồi, nhưng mấy đứa con đều đang làm quan trong triệu, tổ tiên ba đời cũng đều có chức quan." Phương Thị cảm giác không hay, về nhà mẹ đẻ đã nâng lên không nổi đầu, nghĩ đến đứa con dâu như vậy về nhà có khả năng hòa nhau một ván với Vương Thị. Trương Bát Nương cũng sống khỏe hơn chút, trên mặt liền cười đẩy Trương Lương: "Vậy lão gia còn chần chừ gì nữa, nhanh nhanh trao đổi định thiếp đi. Bá Lâm tuổi cũng không nhỏ, chúng ta tranh thủ tổ chức hôn lễ trong năm nay." Trương Lương đưa thiếp canh cho bà ta, nén giận: "Ai kêu bà bán vải lương thịt, xin lễ gì sao, tôi cũng không biết." Phương Thị nhướng mày nói: "Xính lễ không đủ, rõ ràng là vì phân gia, có trách chỉ có thể trách đại phòng." Ở chuyện quan trọng, Trương Lương không muốn nhắc khẩu với bà ta. Trừng liếc mắt một cái: "Mang sổ sách tới đây, để tôi xem của cải trong nhà." Phương Thị cũng cực muốn sớm cưới con dâu vào cửa, lặng lẽ móc chìa khóa mở thùng lấy sổ sách. Trương Lương lật một tờ nhăn mặt, lật tờ nữa lại càng nhăn. Phương Thị nhìn trong lòng run sợ: "Không có trở ngại gì chứ?" Trương Lương vỗ bàn: "Vốn lý tích tụ đều bay hết, cái này gọi là không trở ngại ư? Khó khăn, bọn người hầu luôn oán giận, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mấy năm nay bà đương gia là làm kiểu gì vậy?" Phương Thị sợ ông ta là xách ghế, lùi về sau hai bước, kéo giãn cự ly mới nói: "Tôi có chút của hồi môn." "Gạt ai đâu?" Trương Lương chỉ ra ngoài: "Lúc gả Trương Bắc Nương chẳng phải đã cho hết, chẳng lẽ bà còn một phần của hồi môn ở nhà họ Phương à?" Nhắc tới nhà họ Phương, mắt Phương Thị vụt sáng, vội nói: "Tôi về nhà mẹ đẻ mượn." biện pháp không tồi. Phương Duệ đại khái cũng muốn chấp nối quan hệ với Lý Giản Phu, chẳng là chịu cho mượn tiền. Nhưng Trương Lương nhớ đến sự kiện bằng cách đây không lâu, diệt luôn ý tưởng mượn tiền. Tìm ca ca bà vay tiền, chỉ sợ lãi còn cao hơn đi vay nặng lãi nữa. Phương Thị ở việc này hoàn toàn đuối lý, không dám cãi cố, ngẫm nghĩ có biện pháp khác. Thương lượng với đại phòng, lúc ghi điện sản ghi thêm 60 mẫu ruộng của nhà họ vào. Về phần xính lễ, mượn bọn họ chút, dù sao bọn họ cũng không có con, tiền để làm chi. Trường Lương mắng, bọn họ thiếu nợ còn chưa trả xong, còn dư tiền cho bà mượn chắc. Đây là tình hình thực tế. Phương Thị thở dài nói, thôi mượn ca ca của tôi đi, nói cho ca ca nghe Lý Giản Phu lợi hại ra sao, chẳng là bọn họ sẽ không đòi thu lãi. Trường Lương cảm thấy diệu kế, lập tức viết một phong thư, lại gọi Thím Nhâm đến dạy bà ta phải nói thế nào. Sai đi nhà họ Phương vay tiền, bà ta cũng thật đúng lúc, vừa hay Phương Duệ ở nhà, nghe xong ý định không ngờ nổi giận lôi đình, mắng chửi. Nhà các người đã muốn kết thân với Lý Giản Phu, còn có mặt mũi đến vay tiền ta sao? Thím Nhâm không rõ cho nên định nói tiếp, Phương Duệ không thèm nghe, gọi mấy bà hầu thân thế to tê túm lấy Thím Nhâm ném ra ngoài. Thím Nhâm té lộn nhào, nước mắt lưng tròng, khập khiễng về nhà họ Trương khóc ròng với Trương Lương và Phương Thị. Mạng già xích nữa đã mất, tôi không bao giờ đi nhà họ Phương nữa đâu. Trương Lương kinh sợ nhưng không hiểu nguyên do, cho đến khi Trương Đóng giảng giải mới hay thì ra trong triều đảng phái chi tranh, Phương Duệ và Lý Giản Phu vừa vặn nằm ở hai phe bất đồng quan điểm là đối thủ. Trương Lương bực Trương Đóng, việc như vậy sao đại ca không nói sớm? Trương Đóng nói, y và chú thông gia thôi, có gì to tát chứ. Trương Lương nói, mắt nương tử nhà ta còn ở nhà hắn kìa, nếu chúng ta kết thân với nhà họ Lý, nhà họ Phương nhất định giận chó đánh mèo bắt nương. Trương Đóng là người lạc quan, từ trước đến nay trọng nam khinh nữ, làm sao để ý tình như vậy. Con trai quan trọng hơn con gái quan trọng hơn. Bỏ qua nhà họ Lý, chú có muốn chọn Đại Lang cho cô vợ gia thế tốt như vậy cũng khó. Trương Lương bắt đầu do dự, đứng thẫn thờ trước cửa sổ. Trương Đóng tiếp tục khuyên nhủ, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, con trai mới là chỗ dựa chung thân. Hơn nữa bác nương không phải đang có bầu sao, chờ con bé sinh được con trai trưởng cũng sống tốt như ai, đâu nhất thiết phải dựa vào chú. Trương Lương tâm lúc nghĩ đến con trai, lúc nghĩ đến con gái, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn thiên vị con trai, quyết tâm đính thân. Hôn sự này nhất định phải kết. Sau đó phạm sầu, đại ca xính lễ chưa có gì cả. Trương Đóng nghe xong cũng đổ sầu, tôi có ý trợ chú, chi tiết nợ nhà tôi cũng chưa trả xong. Trương Lương suy nghĩ một phen nói, nhà chúng ta hiện giờ còn gần 60 mẫu ruộng, chỉ có thể tính là hộ thấp. Xính lễ liền ghi là 3 lượng bạc, tơ lụa 3 xúc, quyên sa 15 khúc, thế nào? Trương Đóng gật đầu, vậy đi, nhà họ Lý ưng ý nhân phẩm của Đại Lang, gia thế là thứ yếu. Trương Lương lại nói, trên đỉnh thiếp còn phải ghi điện sản nhà trai, để ghi luôn 60 mẫu của đại ca vào, tròn chỉnh 120 mẫu, có được không? Trương Đóng cũng gật đầu, được, nhìn cũng đẹp chút. Trương Lương kể cho Phương Thị nghe hai huynh đệ thương nghị. Phương Thị vui mừng, tự mình mài mực cho ông ta ghi định thiếp, cười nói, vẫn là cưới con dâu tốt, xính lễ tiêu tốn ít, cũng không như gả con gái, hận không thể tán gia bại sản. Thật ra đương thời cưới vợ cũng phải hỏi trước của cả nhà trai có dồi dào không, chẳng qua việc hôn nhân này là gia nhà họ Lý mở lời trước, Trương Lương mới dám lớn mật như vậy. Ông ta ngẩng lên liếc Phương Thị, đừng nói linh tinh. Phương Thị chờ ông ta ghi xong định thiếp, cẩn thận thổi khô nét mực, cất kỹ, ngày mai giao cho bà mối đi Nhã Châu. Bọn họ bên này bận tới bận lui, hôn sự coi như thành kết cục đã định, không ai nghĩ đến hỏi ý kiến Trương Bá Lâm, thậm chí chưa thông báo cho anh ta một tiếng. Bà mối qua lại mấy lần, anh ta đều ở thư viện không gặp phải, bởi vậy chẳng hay biết gì. Lâm Y và anh ta vô tình gặp mặt, nhớ tới Thành Miêu, nghe được tin tức lên tiếng. Cung Hỷ nha. Trương Bá Lâm kinh ngạc hỏi, Hỷ ở đâu mà cùng? Chương 66, Như Ngọc có thai. Lâm Y ngạc nhiên nói, anh sắp cưới tiểu thư nhà họ Lý, đây không phải việc vui sao? Trương Bá Lâm không tin, nói bừa, anh cưới sao anh không biết? Lâm Y nhìn bên cạnh thấy Đông Mạch đang đứng gần đó, gọi cô ta đến, chỉ Trương Bá Lâm hỏi, có phải đại thiếu gia sắp kết hôn không? Đông Mạch cười, phải, nghe nói Định Thiếp đã gửi đi Nhã Châu rồi, chúc mừng đại thiếu gia. Trương Bá Lâm ngây ra một lát, không rên một tiếng, bước thẳng vào nhà chính, kéo tay áo Phương Thị hỏi, mẹ, con định thân khi nào? Sao con không biết gì cả? Phương Thị không vừa lòng lắm hôn sự này, biểu môi hướng Trương Lương nói, mẹ cũng không biết, hỏi cha con đi. Trương Lương căm tức thái độ của Phương Thị, trước trừng mắt liếc bà một cái mới nói với Trương Bá Lâm, chính là tiểu thư nhà họ Lý Thái Thú, con chẳng phải biết rồi sao? Trương Bá Lâm hốt hoảng, con không biết, mọi người đều gạt con. Trương Lương không cho là đúng, hôn nhân đại sự, mệnh cha mẹ, lời bà mối vốn không liên quan đến con, mọi sự có cha mẹ chuẩn bị thay, con chờ bái đường là được. Điểm ấy Phương Thị cũng đồng ý, gật gù. Bá Lâm chớ hoảng hốt, trang phục của tân lang mẹ đã mời thợ trong thành may, nhất định con sẽ vừa lòng. Trương Bá Lâm thấy bọn họ nói không thông, sốt ruột như ngồi đống lửa, quay đầu bước đi đến phòng ngủ, kéo Như Ngọc đang nằm lệch trên giường, cả giận mắng, nhà đầu chết dầm kia, suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ, đại sự như vậy cũng hù với bọn họ, gạt ta. Như Ngọc oan uổng nói, không phải em cố ý, thật là hai ngày nay thân mình mệt mỏi hỗn loạn, chỉ muốn ngủ, em cũng không biết vì sao. Đại thiếu gia rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Trương Bá Lâm nói trong nhà thay anh ta đính hôn, hỏi, thật là em không biết. Như Ngọc lắc đầu, nhiều ngày em chưa ra khỏi phòng, thật không biết, không phải cố ý giấu đại thiếu gia. Trương Bá Lâm thầm nghĩ, cô nàng xác thực không có đạo lý gì phải giấu, liền thôi không quy cứu nữa, ngồi xuống cạnh bàn bực dọc bản thân. Như Ngọc đâu hề muốn anh ta cưới một vị chính thất quá kiên cường vào, mới đến gần Trương Bá Lâm an ủi nói, đại thiếu gia đừng có tức giận, nếu thiếu gia không muốn cưới tiểu thư nhà họ Lý thì mau mau nhanh nghĩ kế rút lui đi. Trương Bá Lâm buồn giọng, nghe nói Định Thiếp cũng gửi rồi, còn lui gì nữa. Như Ngọc cúi xuống ghé vào tai anh ta thì thào mấy câu. Trương Bá Lâm nghe xong nói, có thể thành công. Như Ngọc đáp, nhị thiếu gia, nhị phu nhân có tác chủ dùm thế gia thế nào đi nữa cũng không thể bái đường thay thiếu gia được. Trương Bá Lâm trời sinh lá gan đã lớn, suy nghĩ một lúc nhân tiện nói, làm như vậy đi, kín miệng chút, nó có việc hay đi tìm nhị thiếu gia thương lượng. Như Ngọc thấy anh ta đồng ý với chủ ý của mình, cao hứng trong dạ, đóng cửa phòng, cùng anh ta gói ghém thứ quần áo, lại lưu luyến không rời, triền miên đến lúc bầu trời tối đen, tiễn anh ta đi. Ngày hôm sau ăn sáng, Phương Thị không thấy Trương Bá Lâm đến, liền hỏi Thiếm Nhâm, đại thiếu gia đâu? Thiếm Nhâm đã nhiều ngày khiển vào thành lo việc này việc nọ, vội đến hôn mê, cũng không biết Trương Bá Lâm đi đâu. Gọi Như Ngọc đến hỏi, Như Ngọc bị bệnh, đầu tóc cũng không chải, mặt mũi thì trắng bệch đi ra, trả lời, mấy ngày nay nô tỳ khó chịu trong người, sợ bệnh khí lây cho đại thiếu gia, bởi vậy không dám vào phòng, cũng chẳng rõ thiếu gia đi đâu. Phương Thị nhìn sắc mặt cô ta thật sự tiêu điều, liền tin ngay, thả cô ta về, lại sai Thiếm Nhâm đi tìm. Thiếm Nhâm tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy, sợ Trương Bá Lâm trực tiếp đi thư viện, đến hỏi cũng không có người. Buổi chiều Trương Trọng Vi về hỏi Phương Thị, mẹ, chưa tìm thấy ca ca sao? Phương Thị sắc mặt cũng không đẹp nói, một người sống sờ sờ như vậy, nói không thấy là không thấy sao? Trương Lương cả giận, tối hôm qua không thấy, chẳng lẽ còn có người trói gô nó đi sao? Hẳn là tự trốn đi rồi. Trương Trọng Vi hỏi, Vì sao cà cà phải trốn chứ? Trường Lượng nói, cà cà còn không biết tốt xấu, không muốn cưới tiểu thư nhà họ Lý thái thú. Đáng tiếc hôn sự của con chưa hủy, bằng không hỏi cô ta về làm vợ cho con. Trương Trọng Vy vội xua, con không hủy hôn, không cần cưới tiểu thư nhà họ Lý đâu. Chàng sợ Trương Lương còn muốn nói nữa, xoay người chạy như bay. Phương Thị thầm nghĩ, cưới tiểu thư nhà nương tử Lý thái thú con không bằng cưới Lâm Y, ít nhất là dễ xòa nắng. Trương Lương không hiểu tâm ý bà ta. Thấy bà ta ngồi yên bất động, hỏi, sao bà không đi lo tìm, chẳng lẽ bà giấu nó đi? Phương Thị nói, muốn giấu đã giấu lâu rồi, còn đợi đến khi tôi định thiếp mới giấu. Câu này có lý. Trương Lương thôi chất vấn, bắt đầu cân nhắc Trương Bá Lâm có thể trốn ở đâu. Nhà họ Phương, Phương Duệ và nhà ta không thân. Nhà hàng xóm đã tìm rồi, trên núi. Trên núi chẳng có ma nào, hoang vu hung hút không thể ở được. Ông ta tìm lần tất cả những nơi Trương Bá Lâm có thể đi, vẫn không thấy tung tích. Qua mấy ngày, nhà họ Lý gửi lại định thiếp, vẫn chưa tìm ra Trương Bá Lâm. Trương Lương vội quắt chân. Phương Thị lại nhàn nhã cười với thím Nhâm, đúng là con ruột thịt của ta, hiểu được mẹ nó không vui hôn sự này mới cố ý đi trốn. Trương Bá Lâm là thím Nhâm nuôi sữa, bà ta có chút tự hào khen, đại thiếu gia hiếu thảo, không giống như nhị thiếu gia chỉ biết đối địch với phu nhân, đều là thím Dương dạy hư. Nhắc tới Trương Trọng Vy, Phương Thị cũng đau đầu, nhíu mày không nói. Đột nhiên Như Ngọc xuất hiện ở cửa, đỡ khung cửa khóc ròng, nhị phu nhân cứu nô tỳ. Phương Thị thấy cô ta đứng không vững, vội hô thím Nhâm chạy ra đỡ, hỏi, làm sao vậy? Như Ngọc lau nước mắt, từ sáng tới giờ nô tỳ buồn nôn, ói không biết bao nhiêu lần, nôn cả mật vàng ra. Nhị phu nhân, có phải nô tỳ sắp chết rồi hay không? Phương Thị và thím Nhâm đều là người từng trải, liếc nhau nở nụ cười. Phương Thị nói, thím Nhâm mau đỡ nó đi nghỉ, kêu thím Dương gọi đại phu dạo đến. Thím Nhâm cười đáp, cẩn thận đỡ Như Ngọc về phòng, tự tay đắp chăn cho cô ta. Như Ngọc vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhị phu nhân vì sao đối tốt với tôi như vậy, tôi thật sự sắp chết sao? Thì ra Phương Thị trong lòng cô nàng này đã có nhân phẩm tồi nên cỡ đó. Thím Nhâm muốn phì cười, vội nhịn cười xuống nói, nhà đầu ngốc, nhị phu nhân là thương cô là nha hoàn của đại thiếu gia, phu nhân là yêu ai yêu cả đường đi. Như Ngọc yên lòng, thở hắt ra, lại hỏi, tôi bị làm sao vậy? Chưa chắc chắn, Thím Nhâm không dám nói bừa, chỉ đáp, yên tâm, không có gì trở ngại, chờ đại phu đến. Qua một lát, Thím Dương dẫn đại phu đi dạo vào. Thím Nhâm giúp Như Ngọc cuốn tay áo, lộ ra cổ tay gác qua bên giường, mời đại phu bắt mạch. Đại phu vươn ba ngón tay xoa xoa ngắn ngắn trong chốc lát, đứng dậy chắp tay nói câu chúc mừng, vị nương tử này không phải bệnh mà là đã có thai chừng hơn 2 tháng. Như Ngọc và Trương Bá Lâm thân mật chưa từng lộ ra ánh sáng, nghe vậy đỏ mặt xoay người vào trong. Thím Dương tiễn đại phu đến chỗ Phương Thị lĩnh tiền thưởng. Thím Nhâm vỗ tay Như Ngọc, việc đại hỷ nha, cô ngượng cái đã, mau đi theo tôi đến trước mặt nhị phu nhân, nói phu nhân cho cô xe mặt bới đậu làm thiếp của nhị thiếu gia. Như Ngọc ngồi dậy nói, tôi làm ra việc như vậy không thiếu được da mặt dày, xin một cái danh phận, nhưng thân phận thế nào, nhiều lắm cậu làm thông phòng thôi, làm sao dám hy vọng xa vời làm thiếp. Thím Nhâm chỉ cười đáp, cô tin tôi đi, nhị phu nhân quyết định cho cô làm thiếp. Nhưng Ngọc không biết vì sao bà ta chắc chắn như vậy, không yên lòng đi theo bà ta đến quỳ rạp xuống đất Phương Thị, e thẹn nói, xin nhị phu nhân trách phạt. Phương Thị trong lòng như muốn nở hoa, vươn tay đỡ bà ta đứng lên cười nói, đây là việc vui, ta trách cô làm chi. Nói xong sai Thím Nhâm bưng ghế đến cho cô ta ngồi, lại ra lệnh Thím Dương xuống bếp hầm canh gà. Như Ngọc được sủng mà kinh, ngồi đó chẳng biết nói gì mới tốt. Phương Thị đợi cô ta mở miệng đòi danh phận đã chủ động nói, đây là trưởng tôn nhà họ Trương, cô có công, chờ Bá Lâm trở về ta bày hai bàn rượu cho, nâng cô để làm thiếp đứng đắn. Như Ngọc vừa sợ vừa mừng, lại quỳ rạp xuống đất. Phương thị ngăn ngay sẵn giọng, hiện giờ thân mình cô quyệu quý như vàng, chớ động liền quỳ, sau này gặp ta không cần hành lễ. Như Ngọc ngày thường thờ ơ bàn quen, nhưng có vài phần hiểu biết Phương thị. Phương thị đối xử với cô ta càng tốt, cô ta lại càng bất an. Đợi đi ra, cô lại lôi kéo thím Nhâm. Nhị phu nhân, nếu nghĩ muốn trừng trị tôi, làm phiền thím Nhâm báo cho cái tin, tôi ổn thỏa đền đáp thím. Thím Nhâm hiểu tâm ý Phương thị, vỗ vỗ cô ta cười. Yên 100 cái tâm đi, nhị phu nhân là thật sự đối tốt với cô. Cô chỉ cần nhớ ân tình của phu nhân, có việc phải biết đứng về phía phu nhân là được. Nhưng Ngọc nghe chút không hiểu nói, tôi là người nhà họ Trương, không đứng về phía phu nhân thì đứng về phía ai? Thím Nhâm cười nhưng không nói, tiễn cô ta về phòng, lại dặn dò ít công việc mới rời đi. Nhưng Ngọc tựa vào thành giường, ngốc một lúc lâu mới tiêu thụ xong tình hình ban nãy. Nhớ lại Phương thị nói nâng cô ta lên, làm thiếp, phải chờ Trương Bá Lâm về cái đã. Cô ta nghĩ nghĩ đứng dậy đi tìm thím Nhâm, xấu hổ nói, thím Nhâm, thím có biết có bầu phải mấy tháng mới lộ bụng ra không? Thím Nhâm đánh giá vòng eo cô ta nói, cũng không nhất định, có người là 3 tháng đã lộ, có người phải 4-5 tháng mới rõ. Như Ngọc cắn cắn môi truy hỏi, rốt cuộc là 3 tháng hay 4-5 tháng? Thím Nhâm cười, mỗi người mỗi khác, đến lúc lộ thì lộ thôi, có gì phải hỏi. Thím Nhâm là vú nuôi của Trương Bá Lâm, Như Ngọc coi bà ta như nửa người một nhà, nhỏ giọng nói ra lo lắng, đại phu cũng nói tôi mang bầu hơn 2 tháng, lỡ đầu 3 tháng đã lộ, ửng cái bụng bày tiệc rượu, xấu hổ chết người. Thím Nhâm biết Phương thị không muốn Trương Bá Lâm về nhà thành thân, liền an ủi cô ta, nhiều người sinh con mới nâng lên làm thiếp kìa, đừng vội lo lắng. Nhưng Ngọc mặc dù nguyện ý làm thiếp, nhưng chỉ nguyện làm thiếp cho thể diện, bởi vậy không thích nghe lời này. Im lặng một lúc, từ biệt mà đi. Cô ta về phòng suy nghĩ nhất thời, vẫn là đi tìm Trương Trọng Vi nói, nô tỳ thấy nhị lão gia, nhị phu nhân suốt ngày sốt ruột, đại thiếu gia vẫn trốn ở đó cũng không phải chuyện tốt. Trương Trọng Vi hỏi, người biết ca ca trốn ở đâu à? Như Ngọc không hiểu nói là chính cô ta hiến kế, cố ý giả bộ như ngẫm nghĩ đáp, nô tỳ mơ hồ nghe đại thiếu gia nhắc sau núi có một ngôi miếu đổ nát. Trương Trọng Vi từng cùng Trương Bá Lâm đi dạo qua nơi đó, vừa nghe đã hiểu, nói, ta biết rồi, ta đi gọi ca ca về ngay. Chương 67, thím Nhâm hiến kế. Ngày hôm sau, Trương Trọng Vi xin nghỉ nửa ngày ở thư viện, lên núi tìm được Trương Bá Lâm, khuyên anh về nhà. Trương Bá Lâm tưởng Trương Lương và Phương Thị đã chịu thỏa hiệp, vui mừng hỏi, cha mẹ đồng ý anh không cưới tiểu nương tử nhà họ Lý nữa hả? Trương Trọng Vi nói, không phải, như Ngọc bảo em đến tìm anh, về phần nguyên do em cũng không biết. Trương Bá Lâm nói, bọn họ không gật đầu, anh không về. Trương Trọng Vi không khuyên động được anh ta, đành phải một mình xuống núi. Chàng hiểu tâm tư Trương Bá Lâm, thầm nghĩ, ca ca không muốn cưới tiểu nương tử nhà họ Lý, đại khái cũng giống như mình không thể không cưới Lâm Y. Nảy sinh tâm tư muốn giúp đỡ anh ta, nhớ đến Lâm Y xưa nay là một người nhiều chủ ý, liền tìm nàng, kể cho nàng nghe sự tình từ đầu đến cuối, mời nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lâm Y đang giỡn với Hắc Thất Lan, dậy nó nằm xuống và bắt tay, nghe vậy vui đùa nói, bảo anh ta tìm một tiểu nương tử nhà quyền quý khác, chắc chắn nhị lão gia và nhị phu nhân không buộc anh ta cưới cô gái nhà họ Lý đó nữa. Trương Trọng Vi vội la lên, tôi đang nói đứng đắn đó, chớ hay nói đùa. Nếu ca ca cưới người ca ca không muốn cưới, cả ngày gia đình ầm ĩ không yên, thế nào cho phải? Trong mắt Lâm Y, Trương Bá Lâm là người bất chấp chuyện lễ giáo nhất. Lúc này chịu đấu tranh với hai vị song thân vì hạnh phúc cá nhân thật là sự ngoài dự kiến của nàng. Nàng đứng lên, suy nghĩ một lát, ra hai chủ ý cho Trương Trọng Vi. Một là đến trước mặt Phương Thị, nói cho bà ta rằng con dâu nhà quyền quý không dễ hàng phục. Hai là đi kể lễ cho Trương Lương nghe về cuộc hôn nhân bất hạnh của Trương Bát Nương. Hy vọng ông ta có thể ngộ ra một chút, không đẩy con trai vào lối mòn nữa. Trương Trọng Vi dùng cả hai cách nhưng không có tác dụng. Phương Thị đương nhiên không hề muốn cưới tiểu nương tử nhà họ Lý, chỉ là bất lực. Trương Lương đã nhận định khổ cực của Trương Bát Nương chỉ là tạm thời, thế nên nước đổ đầu vịt. Trương Trọng Vi hết cách, đành phải đi nói cho Như Ngọc. Ta đã dùng mọi cách rồi, không giúp được ca ca, chắc chắn ca ca sẽ không chịu trở về ngay đâu. Như Ngọc nóng ruột cái bụng của cô ta, nhưng không thể không đợi. Cô ta muốn tự lên núi tìm lại sợ động thai khí, muốn viết giấy nhờ Trương Trọng Vi mang đi, lại chẳng biết chữ. Cuối cùng nghĩ ra một chiêu, lấy bút vẽ một người đang mang thai gấp kính, trao cho Trương Trọng Vi nói: làm phiền nhị thiếu gia đưa cái này cho đại thiếu gia, đại thiếu gia nhìn sẽ về ngay. Trương Trọng Vi nửa tin nửa ngờ, mang theo tờ giấy lên núi chuyển cho Trương Bá Lâm. Bức vẽ của Như Ngọc đã quá rõ ràng. Trương Bá Lâm vừa nhìn đã hiểu, hỏi: thật là tranh của Như Ngọc? Trương Bá Lâm đột nhiên liền lo lắng, vội nhét mấy bộ quần áo vào tay nải, gấp gáp theo Trương Trọng Vi về nhà. Trương Trọng Vi cực thấy khó hiểu, nhưng Trương Bá Lâm chịu xuống núi tóm lại là việc tốt, liền gãi gãi đầu không thèm nghĩ nữa. Trương Bá Lâm chạy về nhà như một cơn lốc, đi vào phòng Như Ngọc, đóng cửa lại hỏi ngay: việc này có ai biết nữa không? Như Ngọc hiểu anh ta nói về cái gì, xoa bụng, mặt đỏ lên đáp: nhị phu nhân, thím Nhâm và thím Dương đều biết. Trương Bá Lâm nghe nói Trương Đống và Trương Lương chưa biết, tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói: mẹ ta nói thế nào? Như Ngọc đùa nghịch góc áo, xấu hổ nói: nhị phu nhân bảo sẽ bày rượu nâng em lên lập thiếp. Trương Bá Lâm vội la lên: hồ nháo! Như Ngọc sửng sốt, lã chả chực khóc: em biết thân phận mình không xứng với đại thiếu gia, nhưng dù sao thiếu gia cũng phải xem ở cái thai trong bụng em, cho em một danh phận chứ. Trương Bá Lâm vội tiến lên bịt miệng cô ta, nói cô ta giọng nhỏ chút: đều là khối thịt gây chuyện, tất cả do ta nhất thời xúc động không nhịn xuống được. Như Ngọc khóc ra tiếng: đây là cốt nhục của đại thiếu gia mà. Trương Bá Lâm vỗ vỗ vai cô ta dỗ: không trách em, là ta sai, không nên làm bậy gây ra hậu quả còn đang giữ hiếu. Như Ngọc nói: thiếu gia không thể hết tăng kỳ mới đi Nhã Châu sao, còn đang giữ hiếu thế nào nữa? Trương Bá Lâm thấy thẹn: nhà đầu ngốc, cũng không phải bây giờ mới có bầu. Như Ngọc nghe vậy lập tức nóng lên, che mặt không dám nhìn anh ta. Trương Bá Lâm kéo tay cô ta xuống: không phải lúc ngượng ngùng mau mau thương lượng phải làm cái gì bây giờ? Việc này nếu bị người ta rắp tâm phát hiện, tiền đồ của ta coi như hủy hết. Thật ra hộ nhà nông quy củ cũng không nghiêm, Như Ngọc không cho là đúng. Em có đệ đệ cũng sinh trong hiếu kỳ, người ta nhiều lắm nói hai câu mà thôi, lại không làm gì. Trương Bá Lâm hoảng hốt: tổ tông ơi, nói ra nói vào có nhỏ cũng lớn nha. Năm sau ta vào kinh đi thi, nếu bị giáo quan biết được, dù thi đậu cũng không được làm chức quan gì tốt. Như Ngọc bất giác đưa tay lên xoa bụng, cô ta thân phận ti tiện, đứa bé chính là bùa hộ mạng của cô ta. Tuy rằng chưa đến lúc nhưng vẫn hết sức quý trọng, luyến tiếc buông tay. Trương Bá Lâm gặp cô ta im lặng nói: em không muốn làm thiếp nhà quan lại sao? Như Ngọc chưa gặp qua cơ thiếp nhà quan, nhưng nương tử nhà quan Dương Thị cô ta đã thấy mỗi ngày, toàn thân khí phái, dù là nghèo cũng khiến người ta sinh lòng hâm mộ. Cô ta do dự nói: nhị phu nhân. Trương Bá Lâm nóng giận: mẹ ta hồ đồ, chớ học theo bà ấy. Như Ngọc suy nghĩ nhất thời: cô ta là thân phận nào chứ? Một nha hoàn thôi, nếu Trương Bá Lâm không cần đứa nhỏ này, còn nhiều cách khiến cô ta phải sảy thai. Đại thiếu gia đã chịu thương lượng với cô ta, nói vậy trong lòng ắt hẳn còn có cô ta. chờ thiếu gia ép mình phá thai chi bằng chủ động đi, có thể giành được ít niềm vui. Dù sao cô ta còn trẻ, chỉ cần nắm trụ người đàn ông này, sầu gì không lại hoài thai. Nghĩ đến đây, cô ta chảy nước mắt nhào vào lòng Trương Bá Lâm mà khóc lóc. Chỉ cần thiếu gia tốt, bảo em làm gì cũng cam nguyện. Con trai đáng thương, con trai của chúng ta còn chưa gặp mặt đã. Trương Bá Lâm áy náy ôm lấy cô ta an ủi. Em bỏ đứa bé đi, ta nâng em lên làm thiếp. Lời này hòa tan đi không ít bi thương, nhưng Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười. Nhị phu nhân cực nâng niu đứa nhỏ này, biết nói phu nhân thế nào đây? Trương Bá Lâm giận Phương Thị hồ đồ. Tiền trảm hậu tấu đi, chờ sự tình xong xuôi hãy nói với mẹ. Nhưng Ngọc không đồng ý. Đại thiếu gia nghĩ thay em một chút, nếu đứa nhỏ vô cớ xảy mất, nhị phu nhân nhất định trách em không chuyên tâm, còn không biết phạt em thế nào đâu. Thủ đoạn của Phương Thị Trương Bá Lâm gặp qua không ít, nghe vậy do dự ngẫm nghĩ một lúc, nói: ta đi nói cho bà ấy. Như Ngọc thấy anh có trách nhiệm, cao hứng lắm, rưng rưng nhuyễn cười. Trương Bá Lâm lại an ủi cô ta vài câu, đứng dậy đi tìm Phương Thị, đóng cửa phòng lại, dập đầu: mẹ, con trai bất hiếu rước lấy đại họa, xin mẹ cứu lấy con. Phương Thị bị dọa nhảy dựng. Chẳng lẽ không phải vì tiểu nương tử nhà họ Lý nó mới lên núi, mà là vì phạm sai gì sao? Vội hỏi: ra chuyện gì, chớ hoảng, có mẹ đây, mau nói. Trương Bá Lâm lại dập đầu: như Ngọc có thai, mẹ chắc đã biết con hồ đồ trong lúc giữ tang chồng nội lại phạm tội lớn như thế, làm sao mới tốt đây? Phương Thị phù một tiếng vỗ ngực: tiểu tử ngốc, tiếu đường hù chết ta, mẹ còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Trương Bá Lâm vội la lên: lại còn chưa tính đại họa sao? Vào chốn quan trường chắc chắn bị người ta đâm một nhát. Phương Thị nói: trong thôn chúng ta, đứa nhỏ sinh ra lúc giữ đạo hiếu kia có mà đầy, bây giờ con vẫn là thư sinh áo vải, sợ cái gì chứ? Người này ngu xuẩn hết cứu được, cố tình lại là mẫu thân sinh ra mình, mắng không được, phạt cũng không được, thậm chí chống đối cũng không được. Trương Bá Lâm cảm thấy hai huyệt thái dương nhảy nhảy sinh đau, im lặng bình phục tâm tình mới nói: mẹ, chuyện trốn quan trường mẹ không hiểu đâu. Con trông cậy vào thi đậu tiến sĩ, mở mang tiền đồ kia, tuyệt đối không thể phá hủy vị việc này. Phương Thiệt tả giận: ta không hiểu, đừng quên cậu của con cũng là quan. Nhưng Ngọc có bầu đứa bé kia, ta nói bình thường là bình thường. Trương Bá Lâm làm sao hiểu được tiểu nương tử nhà họ Lý gả vào nhà họ Trương đã thành kết cục không thể thay đổi. Phương Thị một lòng muốn cưới con dâu, xin đích trưởng tôn phải có thứ trưởng tôn. Một là bị chèn ép khí thế con dâu, hai là nhân cơ hội thu Như Ngọc về làm người một nhà giúp đỡ bà ta. Trương Bá Lâm kiên quyết không chịu lưu lại đứa bé trong bụng Như Ngọc, bắt đầu giằng co với Phương Thị. Phương Thị đang định phát uy, đã thấy thím Nhâm không ngừng nháy mắt ra dấu với mình, liền ngậm miệng nói: anh đi về đi, để mẹ suy nghĩ đã. Trương Bá Lâm thấy bà ta nhượng bộ, liền đi về trước, chuẩn bị ngày mai nói chuyện tiếp. Lúc gần đi, luôn mãi dặn dò chớ để người ngoài biết việc này. Phương Thị liên tục gật đầu, đợi anh ta vừa đi, liền hỏi thím Nhâm có chuyện gì. Thím Nhâm sợ Trương Bá Lâm chưa đi xa, nói giọng thầm thì: nhị phu nhân, đại thiếu gia không thành thật như nhị thiếu gia đâu. Cho dù phu nhân không đồng ý, đại thiếu gia vẫn sẽ tìm cách trừ bỏ đứa bé đó. Phương Thị cũng hiểu tính Trương Bá Lâm, sầu nói: làm sao mới tốt đây? Thím Nhâm cười hiến kế: vậy phu nhân giả bộ đồng ý với đại thiếu gia, lại lấy cớ cho Như Ngọc dưỡng thân mình, không thể để tân nương tử nhìn thấy, lặng lẽ giấu Như Ngọc đi, đợi đứa nhỏ ra đời mới quyết định. Phương Thị vừa rồi tỏ ra khôn ngoan lõi đời, nhưng thật làm như vậy lại bị do dự. Bà Lâm nói giữ đứa bé sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nó. Thím Nhâm cười: đại thiếu gia hiện nay đã ra hiếu, đứa nhỏ chẳng qua sớm 2 tháng thôi. Nhị phu nhân chờ đứa nhỏ lớn chút hãy đưa ra, giấu 2 tháng đó đi, ai nhìn ra được chứ. Phương Thị cân nhắc nhất thời, mừng rỡ: kế này hay nha, đứa nhỏ sinh thiếu 2 tháng với sinh đủ 2 tháng thì dễ phân biệt, chứ một tay 1 tuổi lẻ 2 tháng ai mà phân ra được. Thím Nhâm cười: cần gì lâu như vậy, chừng nửa năm đã không kém bao nhiêu. Phương Thị thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là người hầu hồi môn tri kỷ, đổi làm sao với người khác có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy được. Bà ta vui mừng thưởng cho Thiếp Nhâm 2 đồng tiền kém. Thiếp Nhâm chê ít, lại không dám nói, âm thầm bĩu môi lui ra ngoài. Phương Thị càng nghĩ càng vui mừng, chờ không đến ngày mai đã gọi Trương Bá Lâm đến. Mẹ cẩn thận nghĩ lời con nói, cảm thấy có lý. Cháu trai có thể xin lại, nhưng tiền đồ của con không dung được một chút chậm trễ. Trương Bá Lâm thấy bà ta đã nghĩ thông, mừng không kiềm hãm được, dập đầu tạ ơn bà ta. Phương Thị nói tiếp, Như Ngọc đẻ non nhất định phải nghỉ ngơi, nếu còn ở trong phòng con sẽ chọc người ta nói nhảm, không bằng mẹ đưa nó đi nơi khác chờ mấy tháng, đợi thân thể khỏe rồi sẽ đón về. Chương 68. Dàn xếp Như Ngọc. Trương Bá Lâm cơ trí nghi ngờ, sao cần thời gian như vậy? Phương Thị giả bộ mất hứng, trầm mặt xuống nói, vợ cả vào cửa, trong phòng con có cơ thiếp ra thể thống gì nữa. Trương Bá Lâm nói, hiện tại Như Ngọc chưa phải thiếp, đợi chính thức vào cửa lại bày rượu sẽ không có vấn đề gì. Nói xong lập tức xì một tiếng, nói sai, con mới không cưới tiểu nương tử nhà họ Lý đâu. Phương Thị hiểu được, bất luận bà ta tỏ thái độ gì đi chăng nữa, tiểu nương tử nhà họ Lý đã nhất định sẽ vào cửa nhà họ Trương rồi. Bà ta vì giống Như Ngọc đi nên không cổ vũ hành động của Trương Bá Lâm nữa, mà đứng ở phe Trương Lương. Anh gây sự dèm pha như thế, con dám nói không cưới? Theo mẹ thấy, con cưới tiểu nương tử nhà họ Lý là đáng tin nhất. Nhà cô ta quyền thế lớn, cho dù một ngày nào đó sự việc của con có bại lộ, nhà họ Lý cũng bảo hộ được cho con. Phương Thị hiếm có lại câu nói đầy đạo lý như vậy. Trương Bá Lâm thật đúng là nghe lọt, cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy quả thật thượng sách, vì thế tìm cái cớ cho bản thân mình. Nếu tiểu nương tử nhỏ Lý không phải như ý, cứ nạp mấy phòng thiếp thất mình ngưỡng mộ cũng vậy. Phương Thị thấy anh ta không lên tiếng, đoán được đã bị mình nói động, liền đẩy tâm thêm, chờ tân nương gả vào, con muốn nạp thiếp thế nào thì nạp thế ấy. Trước khi cưới con bớt phóng túng chút, đừng để Như Ngọc lại trong phòng, cho nhà họ Lý thể diện. Lỡ chọc giận bọn họ, sau này sự việc bể ra, ai cho con tác chủ? Trương Bá Lâm bị lời này làm thẹn đỏ mặt, vội chạy về phòng nói chủ ý với Phương Thị cho Như Ngọc nghe. Như Ngọc không muốn làm, lần nữa không chịu dọn hành lý. Trương Bá Lâm cả giận, mẹ ta nói có lý, có thiếp trước khi chính thê gả là vào đánh lên mặt chính thê, em trước trốn đi là đúng đắn. Dù tương lai cô ta vào cửa, nhớ cẩn thận hầu hạ, không được vượt quyền. Anh ta há mồm ngậm mồm đều là hai chữ chính thê. Như Ngọc sửng sốt, không rõ vì sao đột nhiên anh ta là đổi ý, thích thú tiểu nương tử nhà họ Lý. Trương Bá Lâm tức xong lại dịu dàng khuyên nhủ, đều do ta gây sự dèm pha như vậy, tương lai không thể thiếu phải dựa vào quyền thế nhà họ Lý bảo vệ. Không cho tiểu nương tử nhà ấy chút thể diện, cuộc sống sau này của em cũng khó qua. Thì ra thiếu gia nghĩ cho mình. Như Ngọc tiêu tan khuất mắt, vội vàng thu dọn xiêm y, nói, em sẽ không liên lụy thiếu gia, bây giờ đi tìm nhị phu nhân ngay. Trương Bá Lâm cảm động, cầm tay Như Ngọc một lúc, mẹ sẽ không bạc đãi em, em ra ngoài nghỉ ngơi cho tốt, chờ tiểu nương tử họ Lý gả vào, ta tự mình đi đón em. Như Ngọc làm nũng nói, thiếu gia không tới thăm em sao? Trương Bá Lâm ngập ngừng nói, nếu là rảnh rỗi sẽ đi. Như Ngọc gật đầu, hôn lên mặt anh ta một cái, xách tay nải đến phòng Phương Thị rơi lệ, cho nhị phu nhân thêm phiền toái. Phương Thị lại nói, tính toán cho cháu trai ruột của ta, phiền toái cái gì? Nói xong sai Thiếp Nhâm dời ghế, bảo cô ta mau ngồi xuống. Phá thai xem như kết cục đã định, Phương Thị sao có thể đối xử tốt với mình như vậy. Như Ngọc còn đang kinh ngạc, Phương Thị bắt đầu thương lượng với Thiếp Nhâm, đồ nó đến đâu thích hợp dưỡng thai. Dưỡng thai? Như Ngọc sửng sốt. Thiếp Nhâm ngẫm nghĩ đáp, trên núi. Phương Thị không vui, trên núi ẩm ướt, lại không có nhà để ở, làm sao cho phải chứ. Thiếp Nhâm hiểu thêm, Phương Thị thật đúng coi trọng đứa bé trong bụng Như Ngọc, liền suy nghĩ một hộ gia đình thỏa đáng, nói, nhị phu nhân nhớ Phương Đại Đầu không? Phương Thị vui mừng đáp, đương nhiên là nhớ rõ, họ hàng xa nhà ta, ngân tỷ chính là đổi đi từ nhà hắn. Nói xong lại do dự, nghe nói ngân tỷ vẫn đang làm tiếp tại nhà hắn, Nhưng Như Ngọc đến đó, cô ta có thể thầm gây chuyện xấu không? Tím Nhâm cười nói, đồng lứa là đồng lứa, nhị phu nhân nếu đưa thiếp của nhị gia tới, cô ta nhất định dở trò. Nhưng thiếp của đại thiếu gia thì liên quan gì đến cô ta chứ? Phương Thị gật gù nói, phải. Hướng Như Ngọc đưa cô ta đến nhà họ hàng xa của ta ở, chờ sinh đứa nhỏ xong rồi quay về. Như Ngọc cả kinh nói, từ bỏ tiền đồ của đại thiếu gia sao? Phương Thị cười, giấu giếm tuổi tác của đứa nhỏ đi là xong chứ gì. Như Ngọc không yên, im lặng. Phương Thị nói, cô sợ cái gì, mọi sự có ta lo. Như Ngọc thầm nghĩ, Phương Thị là mẹ ruột của Trương Bá Lâm, có thể nào hại anh ta chứ? Chẳng là đã ăn bài thỏa đáng, vì thế dập đầu. Tạ ơn nhị phu nhân thương tiếc. Phương Thị vội vã, đã bảo cô đừng động chút là dập đầu hành lễ, cẩn thận động thai khí. Nói xong, sai Thím Nhâm đỡ cô ta dậy, lại đi nhà Lý Chính, mượn bộ cán tre, tự mình dẫn Như Ngọc đi nhà Phương Đại Đầu. Phương Đại Đầu dẫn theo Ngân Tỷ ra ruộng làm việc, trong nhà chỉ có nương tử Phương Đại Đầu ở. Đi ra nghênh đón Phương Thị, cười đon đã, ngọn gió nào thổi nhị phu nhân đến đây nha. Nhà hắn cũng có cái tiểu viện, cho dù không thể so sánh với nhà họ Trương, mấy gian phòng, chỉ mỗi gian nhà chính là lợp ngói, còn lại đều lợp cỏ tranh. Phương Thị theo bà kia vào nhà, nhìn bốn phía trống trơn, không hề tô trát, gia cụ chỉ có bàn và mấy cái ghế dựa mà thôi. Bà ta lộng hơi do dự, liền liếc nhìn qua Thím Nhâm, nói nhỏ, đơn sơ như vậy làm sao dưỡng thai. Thím Nhâm oán thầm, nhà họ Trương cũng nghèo rớt, chỉ có cái xác khô chống đỡ thôi, như vậy cũng dám ghét bỏ nhà người ta, liền cố ý nói, vậy chúng ta vào thành thuê cái viện, lại mời người hầu hạ. Phương Thị vội ngắt lời, là nơi này đi, vào thành ở tốn kém lắm. Vợ Phương Đại Đầu bưng mấy bát trà thô ra, Phương Thị ghét bỏ liếc mắt rồi để xuống, hỏi, sao bọn họ lại ra đồng làm việc, cô lại ở nhà? Vợ Phương Đại Đầu cười, chính thê thì làm gì, đã có Ngân Tỷ tôi liền hưởng phúc. Phương Thị tự ngẫm lại bản thân mình, ngay cả đứa nhà hoàng như Đông Mạch cũng sai xử không được, không khỏi ghen tị với vợ Phương Đại Đầu giỏi ngữ thiếp. Vợ Phương Đại Đầu nói, nghe nói con dâu tương lai nhị phu nhân là Lâm Tâm Nương, cực kỳ có khả năng, chúng tôi còn đang gieo, tiểu mạch ngoài ruộng cô ấy đã thu xong rồi, hẳn là buôn bán lợi không ít tiền, nhị phu nhân quả là có phúc khí. Nghe Phương Thị nói câu này, cảm giác thập phần chói tai, lại phải cầu cạnh người ta, đành kiềm chế, trước lo việc chính đã. Bà ta rốt cuộc vẫn còn vài phần tỉnh táo, không nói thẳng như Như Ngọc mang thai con của Trương Bá Lâm, chỉ nói, ta mới mua đứa nhà hoàng, lại phát hiện là có bầu, vừa lúc nhà ta thiếu tên tiểu tử sai vặt, muốn gửi nó ở đây mấy tháng, chờ sinh xong, nuôi lớn chúng ta lại sai người tới đón. Vợ Phương Đại Đầu ngạc nhiên, nhà nhị phu nhân nhiều phòng ở như vậy, sao phải đến ở nhờ nhà tôi nha? Phương Thị nhất lời nghẹn, Thím Nhâm vội cứu, nhìn thấy lại không sai xử được, gọi người khó chịu, bởi vậy đưa đến chỗ người khác nhắm mắt làm ngơ. Vợ Phương Đại Đầu vẫn là kỳ quái, nhà các người có tiền, có gì sợ mua không nổi tiểu tử? Nuôi từ nhỏ tốn kém lắm đó nha. Phương Thị đã phục hồi tinh thần lại, vội nói, nhà chúng ta và đại phòng đã phân gia, cô không biết sao, ruộng thiếu một nửa, phòng ốc cũng thiếu một nửa, ta đang lo không có chỗ cho người hầu ở đây. Thím Nhâm phụ họa theo, tiểu tử đắt hơn nha hoàng, mua không nổi. Hai bà kia mỗi người một câu. Vợ Phương Đại Đầu nghe xong choáng váng cả mặt mày, liền thôi không truy hỏi nữa, đi vòng. Nhà tôi nghèo, không so với nhà nhị phu nhân, chỉ sợ không có nhiều đồ ăn cho nha đầu này ăn đâu. Phương Thị sai Thím Nhâm đem tiền ra nói, đây là một quan tiền chi tiêu trong 2 tháng, ngày ngày hầm canh gà cho nó ăn. 2 tháng một quan tiền, ăn cơm miễn cưỡng, uống canh gà còn xa mới đủ. Vợ Phương Đại Đầu không vui lắc đầu. Phương Thị nhìn bụng Như Ngọc cắn môi, vậy tiêu 1 tháng. Vợ Phương Đại Đầu miễn cưỡng gật, tôi là nể tình thân thích đó nha. Đang nói, Phương Đại Đầu và Ngân Tỷ từ ruộng quay về, nghe nói Như Ngọc cần ở nhờ, cũng lên tiếng, một quan tiền ở 1 tháng còn đòi ăn gà, là làm chúng tôi thâm tiền, có điều là thân thích, thâm một chút cũng không tính là gì. Ngân Tỷ thấy bà ta nổi nóng, Ngân Tỷ đi theo sau hắn, thấy Phương Thị âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy lên cắn bà ta một ngụm. Cô ta đứng bên nghe bọn họ nói chuyện, cười khẩy: "Nhị phu nhân thật là hiền lành, phải giúp nhị lão gia dưỡng con thứ." Phương Thị nghiêm nét mặt: "Đừng có nói bậy, đây không phải là của nhị lão gia." Ngân Tỷ thấy bà ta nổi nóng càng tin hơn, không để ý tới bà ta, quay đầu đánh giá Như Ngọc, âm thầm cân nhắc. Phương Thị biết cô ta hiểu lầm, lại không thể nói ra sự thật, sợ Trương Bá Lâm phiền toái, đành lặng lẽ nhắc nhở Như Ngọc đề phòng Ngân Tỷ. Như Ngọc không biết thân phận của Ngân Tỷ, lấy làm lạ. Thím Nhâm ghé vào tai nói một câu mới hiểu: "Như Ngọc chẳng liên quan gì đến Trương Lương." Đương nhiên không liên quan đến Ngân Tỷ, lại tự tin bản thân mình tinh tường, nói: "Nhị phu nhân yên tâm, nô tỳ không sợ cô ta đâu." Phương Thị nghe vậy an tâm, dàn xếp xong xuôi Như Ngọc cùng Thím Nhâm rời đi. Về đến nhà, Trương Lương thấy bà ta hỏi: "Bá Lâm đã về, nếu nó vẫn không muốn, tới ngày bái đường trói gô nó lại đi." Phương Thị đắc ý: "Tôi khuyên được nó rồi, lão gia nhanh chuẩn bị hạ lễ đính hôn đi." Trương Lương chưa từng nghĩ tới Phương Thị lại có bản lĩnh đó, kinh hỉ khen ngợi bà ta vài câu, tự đi tìm Trương Đống thương nghị. Nhị phòng nhà họ Trương không có tiền, thương nghị cũng không ra được kết quả gì hay, hết thảy chỉ có thể giản lược. Qua mấy ngày, lễ đính hôn trụ bị thỏa đáng, tấm gách rực rỡ màu sắc đặt trong nhà chính nhị phòng, chỉ chờ bà mối dẫn đi Nhã Châu. Thanh Miêu đi theo mọi người, nhìn náo nhiệt, quay về kể cho Lâm Y. "Tam nương tử, chủ tử cũng nhìn qua một cái đi, gánh kia bọc vải hòa thật đẹp, lại nghe người ta nói bên trong đều là vật không đáng giá mấy đồng." Lâm Y mới bán xong tiểu mạch, đang vội vàng gãy bàn tính tính sổ, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đừng vội nói bậy, cẩn thận nhị phu nhân nghe thấy, ta cũng hết cách cứu em." Thanh Miêu tiến đến cạnh nàng, nhìn một chốc nói: "Tam nương tử, em muốn giúp chủ tử nha, nhưng chủ tử ghi chép quanh co khúc khuỷu quá, như vẽ run vậy, ai mà hiểu được chứ." Thanh Miêu được Lâm Y dạy dỗ đã nhận biết được chữ. Có điều Lâm Y ghi sổ sách đều viết chữ số Ả Rập, khó trách Thanh Miêu không hiểu. Lâm Y viện cớ dỗ cô ta: "Ta sợ người khác trộm mất sổ sách đi, biết được của cả nhà ta, bởi vậy mới viết ám ký. Em đương nhiên là không đọc ra rồi." 69. Ba lễ hoàn tất. Thanh Miêu giật mình vội hỏi: "Rất nên như vậy, bên ngoài kia không bao nhiêu người tốt, Tam nương tử nên dùng ám ký, cho dù bọn trộm mất sổ sách đi cũng chẳng hiểu được gì, cũng không phải đối thủ cạnh tranh sống chết, trộm sổ sách làm chi, trực tiếp trộm tiền mới là thượng sách." Lâm Y buồn cười, tính xong khoản tiền cuối cùng, tiểu mạch không đáng giá bằng lúa nước, đặc biệt là vùng Tứ Xuyên ăn gạo nhiều hơn ăn bột mì, mỗi đấu chỉ bán được 60 văn tiền kẽm, tuy có 20 mẫu ruộng, trừ đi tiền công tá điền và các hạng mục chi tiêu, cuối cùng vào tay mình chưa đến 100 quan. Có điều số tiền này đối với Lâm Y mà nói không nhỏ, nàng đã có kinh nghiệm, bây giờ không thể do dự, ngoại trừ giữ lại phí sinh hoạt để dùng, còn lại tiền một khắc cũng không chậm trễ, lập tức mua ruộng. Đến tận đây, ruộng do nàng đứng tên đã vượt qua 20 mẫu. Dù không hề nhiều, nhưng nhà chỉ có hai người với một con cún cần nuôi sống, vậy là đủ rồi. Nàng biết Dương Thị là người Đông Kinh, thích ăn mì phở, liền để lại chút tiểu mạch, gọi Lưu Hà mượn cối xay đá của nhị phòng, xay mịn thành bột, làm một sửng bánh bao thịt, lại kéo mấy tô mì sợi. Dương Thị nhìn bữa cơm quả nhiên cao hứng, nói nhiều mấy câu, kể chuyện hài cho chúng nô tỳ cùng nghe, bảo rằng có vị quan tên là Lăng Cảnh Dương rất là nổi tiếng, muốn cưới tiểu nương tử Tôn Thị của một nhà hộ giàu có ở Đông Kinh về làm vợ. Lại sợ tuổi mình quá lớn, dặn bà mối khai mang 5 tuổi, đến khi giao lễ mới biết tiểu nương tử còn lớn tuổi hơn cả mình. Hỏi mới hay cô ta cũng khai mang đến 10 tuổi. Chuyện thật hoang đường, mọi người trên bàn cơm cũng cười to. Lưu Hà ôm bụng cười: "Ai bảo ông ta không chịu đi xem mắt tân nương tử trước chứ?" Phong tục cưới vợ ở Đại Tống, chờ trao đổi thiếp xong, nhà trai sẽ chọn ngày, sắp xếp ở một tủ lâu hoặc vườn hoa lịch sự tao nhã nào đó, để người thân hoặc bà mối hoặc tự mình đi xem mắt tân nương tử. Nếu nhà trai vừa ý sẽ cắm vào giữa búi tóc cô gái một cây trâm gọi là sắp sai. Nếu không vừa ý sẽ tặng cô gái hai dải lụa màu, gợi mỹ miều rằng là áp kinh. Chú thích: sắp trai nghĩa là cắm trâm, áp kinh ký nghĩa là an ủi. Hết chú thích. Phong tục đó khá thịnh, Lâm Y cũng từng qua. Rồi cười một lúc, đột nhiên nhớ tới hôn sự của Trương Bá Lâm, hỏi: đại thiếu gia có đi xem mắt tân nương ở Nhã Châu không? Dương Thị lắc đầu đáp: chưa từng nghe nói. Lưu Hà cười: cho dầu tiểu nương tử nhà họ Lý mặt rỗ đi nữa, nhị phòng vẫn cam lòng cưới, còn xem mắt làm chi? Vị Trương Đống cũng tán thành việc kết thân với nhà họ Lý. Dương Thị liếc mắt Lưu Hà, bảo cô ta đừng lên tiếng. Nhưng câu nói đùa đó vẫn lọt ra ngoài. Chờ Trương Bá Lâm rời thư viện về nhà, chợt nghe thấy tiểu nương tử cắt vách tụ tập đống cỏ khô, cười chê anh ta: đại lang nha, không đi xem mắt tân nương, chẳng lẽ không sợ tân nương mặt rỗ hay sao? Trương Bá Lâm đỏ mặt, vội chạy đến phòng Phương Thị, yêu cầu đi Nhã Châu xem mắt tiểu nương tử nhà họ Lý. Phương Thị thầm nghĩ: tuy nói hôn sự là chắc chắn, nhưng trình tự đã thế, nhà họ Trương vẫn có quyền tiến hành. Mà ta gọi Trương Lương đến, kể cho ông ta nghe ý của Trương Bá Lâm. Trương Lương trách: ngày mai bà mối sẽ lên đường đi Nhã Châu tặng đính hôn. Bày vẽ nhiều cái gì, mau chóng nghênh tiểu nương tử nhà họ Lý vào cửa mới là đứng đắn. Trương Bá Lâm vốn là lo lắng tân nương tử vào cửa sẽ đè lên đầu anh ta, ai ngờ việc anh ta lo chưa tới thì đã đánh mất thể diện trước mặt người khác rồi. Liền cố ý kiên trì: con chỉ nhìn một cái mà thôi, cũng không phải là không cưới cô ta, con sẽ lên đường cùng lúc với bà mối, không chậm trễ gì đâu. Phương Thị cũng hát đệm theo, khuyên Trương Lương đáp ứng cho con. Trương Lương thầm nghĩ, dặn dò bà mối áp sát Trương Bá Lâm chặt chẽ chút, hẳn là không xảy ra chuyện gì, liền gật đầu: vậy gọi mẹ con chuẩn bị trăm vàng đi, không được mang theo lụa màu. Cha đồng ý, Trương Bá Lâm vui mừng. Phương Thị lại lắp bắp: lão gia, trong nhà làm gì có trăm vàng, lấy trăm bạc mạ vàng được chứ? Trương Lương cả giận: ngay cả trăm vàng mà cũng không có, còn làm ăn gì nữa. Trương Bá Lâm không ngờ nhà mình lại nghèo tới nông nỗi đó, vội ngậm miệng, không dám nhắc tới việc ra xem mắt tân nương tử nữa. Ngày hôm sau, bà mối chỉ đạo khiêng 8 gánh rực rỡ sắc màu của nhà họ Trương đi Nhã Châu, đưa lễ đính hôn đến nhà chính họ Lý. Nhà họ Lý theo quy cũ chuẩn bị nến thơm và rượu hoa quả cúng bái tổ tông thiên địa, lại mời hai vợ chồng có trai gái song toàn gỡ gánh. Lý phu nhân mở hòm ra nhìn cười lạnh xem Lý giảng phù: thảo thiếp chỉ liệt kê mấy thứ không nên nổi mặt bàn, tôi còn tưởng là khiêm tốn, ai ngờ quá thật chỉ có nhiều đó, bọn họ cũng không dám gửi đi. Lý giảng phù sợ bà mối nghe thấy, vội can: phu nhân thôi, Thư Nhi đã 17 rồi, nếu không gả, mấy muội muội sau Thư Nhi phải làm sao bây giờ? Các cô gái sau cũng đều do Lý Giảng Phu xin. Nghe vậy bà ta liền im lặng. Sau khi gia nhân nhà gái nhận lễ đính hôn xong, ngày tiếp theo sẽ đáp lễ. Vật đính hôn nhà họ Lý đã chuẩn bị xong hết, ngoại trừ tặng lại phân nửa trà rượu cho nhà trai mang đến, còn có một hộp khắc hoa mai vàng hai cánh, một bức khai thư chúc phúc, một rương nạm ngọc bọc sa tanh vân hổ, một bộ trang phục quan lục, một xúc vải nâu dệt họa mi dùng dây sa tanh hồng cột lại, 5 chồng khăn thêu chỉ vàng dùng sa tanh màu xanh lục cột lại, một bộ lược chải đầu trạm khắc núi non trùng điệp, 10 tấm khăn thêu thịnh tuyến dùng dây vàng vải cột lại, đôi tượng hài nhi mời rượu lại dùng sa tanh tím cột lại, 30 cánh hoa sơn trà bó trong hộp đỏ, quả màu 4 thức, 2 bình rượu, 4 thỏi vàng, phía sau giản lược 2000 chữ. Lý phu nhân chuẩn bị đáp lễ, nhưng không muốn gửi lại, thương lượng với Lý giảng phu: lễ đính hôn của nhà họ Trương thật sự khó coi, vì sao chúng ta phải cho bọn họ mặt mũi chứ, không phải giảm bớt một nửa đáp lễ đi. Lý giảng phu cũng thấy nhà họ Trương làm việc khiến người ta không hơn nổi, vuốt râu do dự. Lý Thư ở sau mạnh nghe thấy, sai nhà hoàng hầu cận là Cẩm Thư ra nói: đại nương sai nô tỳ tới nói với lão gia phu nhân, rốt cuộc đại nương có phải thân sinh của hai ngài không? Vì sao hai ngày mấy thứ đắp lễ đính hôn cũng luyến tiếc? Lý Dẫn Phu bật cười. Khuê nữ của ta không lớn không nhỏ. Lý phu nhân cũng cười. Thôi, coi như nhà họ Trương nhặt được món hời đi. Con gái chúng ta thể diện đi. Cẩm Thư lại nói tiếp. Đại nương còn nói, có lẽ nhà họ Trương nghèo quá mới chuẩn bị lễ đính hôn chẳng ra sao như vậy. Lý phu nhân nghe xong lời này thì thôi. Lý Dẫn Phu lại mất hứng nghĩ thầm. Rốt cuộc vẫn là nữ nhi gia, chưa về nhà chồng đã một mực hướng về nhà chồng. Lý phu nhân nhìn sắc mặt ông ta, hiểu được lão gia lần đầu gả nữ nhân, có chút ghen tị mà cười thầm không thôi, cũng chẳng để ý đến phu quân nữa. Tự ra ngoài giao phó cho bà mối trả lễ. Đáp lễ của nhà họ Lý chất chật hết cả nhà chính nhị phòng, dẫn đến vô số người vây xem. Thanh Miêu thích náo nhiệt, chen chúc trong đám người, nhìn một lát quay về gặp Lâm Y. Tam nương tử, chủ tử cũng đi nhìn xem đi. Đáp lễ của nhà họ Lý càng khiến lễ đính hôn của nhà họ Trương so ra không sao. Chẳng hiểu nhị lão gia và nhị phu nhân có biết xấu hổ không. Lâm Y đang ngồi khâu một cái đế lót hài, vỗ tay cho cô ta một cái. Là phải đi nhìn xem, bằng không có người đến cậu ta muốn cưới em làm vợ, ta không biết quy củ đáp lễ. Thanh Miêu lập tức nhăn nhó. Sao lại xả lên người em chứ? Hắc Thất Lang chạy vào, đuôi quẩy tích mù. Lâm Y hỏi, cho nó ăn chưa? Thanh Miêu đáp, đã cho rồi, còn rưới thêm nước canh thịt nữa. Lâm Y sờ sờ đầu Hắc Thất Lang, nó cũng lớn rồi nên dẫn ra canh vườn rau đi. Nàng vội vã muốn khâu xong hài để tặng cho Điền Thị, cảm tạ Điền Thị giúp nàng canh vườn rau lâu như vậy. Điền Thị thấy đôi hài trắng trong thuần khiết, đúng thích hợp với mình, liền nở nụ cười. Cảm tạ gì đâu, tôi cũng không phải canh không vườn rau của cô. Lại hỏi, đại thiếu gia muốn lấy vợ, nhị phòng bên kia thu được đáp lễ, muốn trát mới gian phòng, náo nhiệt lắm, cô không nhìn một cái. Lâm Y đáp, tôi nào dám nói cho nhị phu nhân ngột ngạt, nhưng thật ra tam thiếu phu nhân nhàn rỗi vô sự, sao không đi hỗ trợ. Điền Thị thở dài sâu kín, tôi là một kẻ quả phụ mà thôi, thời điểm hoan hỷ sao có thể lộ diện, thiếu đường giấu đi trong phòng còn không kịp. Lâm Y cười an ủi, tôi cũng là người không được mời ăn cưới, ngày bọn họ bày rượu thành thân, tôi và thiếu phu nhân ở trong gian phòng này vậy. Điền Thị sợ nhất là lủi thủi một mình, nghe nàng nguyện ý cùng mình, cao hứng lôi kéo tay nàng nói chuyện một lúc lâu. Người thầy tống trong lúc đang bàn hôn sự, phàm là ngày lễ hội gì, nhà trai cũng phải tặng lễ cho nhà gái, gọi là truy lễ. Phương Thị thương lượng với Trương Lương, trong nhà phải chuẩn bị bàn tiệc thành thân ngày ấy, nào còn dư tiền mua quà cáp để tặng, không bằng tặng xong xinh xính lễ, là lễ vật đi sớm định ra hôn kỳ luôn đi. Trương Lương do dự nói, nhà nghèo người ta mới làm như vậy, Lý Thái Thú trách tội chúng ta không? Phương Thị quay mặt đi chỗ khác, vậy lão gia đi mà chuẩn bị lễ vật đi. Trương Lương thầm mắng, nhà nghèo xuống chẳng phải do bà đương gia ngu dốt hay sao? Nhưng đã nghèo rồi, nói gì cũng vô ích, đành tiếp thu ý kiến của Phương Thị, vội chuẩn bị xong cả xính lễ. Lễ vật, sao bà mối đi Nhã Châu? Lý phu nhân nhìn thấy bà mối nhíu mày nói, nhà họ Trương nghèo đến nông nỗi này hay sao? Lý Dẫn Phu khuyên bà, lễ đính hôn cũng đã nhận, còn ngại hay sao? Lý phu nhân nghĩ đến của hồi môn cực kỳ dày của Lý Thư, nhịn không được thầm than, lợi cho nhà họ Trương rồi. Lý Dẫn Phu nghe thế trách mắng, đàn bà nông cạn, ta hậu đãi Đại Lang như vậy, chỉ cần hắn có năng lực xuất sĩ làm quan, nhất định cảm tạ ta vô cùng. Phen này phe ta lại thêm người trợ lực. Lý phu nhân không hiểu chuyện chốn quan trường, biểu môi không lên tiếng. Đến tận đây, định xính tài ba lễ đã xong. Hai nhà Trương Lý thông qua bà mối xác định ngày thành thân ở tháng 7. Phương Thị rất không hài lòng, oán giận nói, trời nóng như thiêu đốt, đồ ăn trên bàn tiệc không ai ăn hết, đều hỏng. Trương Lương mất kiên nhẫn nói, hỏng thì hỏng, đem cho heo ăn. Phương Thị nói, nhà chúng ta làm gì còn heo nữa. Trương Lương mặc kệ gia sự, không biết chuồng heo nhà đã dời chủ, ngạc nhiên hỏi, và gian phòng khóa suốt ngày, bên trong có tiếng heo kêu, chẳng lẽ không phải là chuồng heo? Phương Thị oán giận nói, nó là Lâm Tâm Nương nuôi, tôi cho cô ta thuê chuồng 500 văn một năm. Trương Lương giật mình nói, nhà cũ chúng ta ngay cả heo cũng không nuôi nổi nữa sao? Phương Thị thấy chồng sắp phát giận, vội vàng lùi về sau vài bước. miễn cho phanh ghế, nói: "Lão gia đừng vội, tân nương tử hồi môn dậy, chờ con dâu vào cửa chúng ta chờ hưởng phúc đi. Nói gì thì đó cũng là tiểu nương tử nhà quan lại, nhất định không thích nhà chúng ta nuôi heo đâu, không nuôi càng tốt." Trương Lương không để ý lắm lời của hồi môn con dâu, nghĩ tới đã có ông thân bà Lý là Lý Giản Phù, chỉ cần ăn cơm nói chuyện phiếm thôi đã đứng hơn người khác một đầu rồi, lại khỏi cần nhắc tới tiền đồ hai con trai như gấm. Ông ta càng nghĩ càng vui vẻ, lại quên mất muốn đánh Phương Thị, ra ngoài gọi Trương Đống đi uống rượu. Phương Thị thấy ông ta ra ngoài mới thở nhẹ nhàng một hơi, đặt mông xuống ghế ngồi, sai thím Nhâm cầm lấy sổ sách lại đây, chuẩn bị tính toán các hạng mục công việc cho lễ thành hôn của Trương Bá Lâm. Chương 70: Bá Lâm thành thân. Đầu tháng 7, Trương Bát Nương sinh hạ một con trai. Nhà họ Trương hay tin, cả nhà vui sướng. Phương Thị tự mình chuẩn bị gà, cá, trứng, đủ thứ đi tặng, tục gọi là tống đẳng thang. Trương Lương nói với hai con trai: "Lúc trước hai con đều khuyên cha đừng kết thân gia với nhà họ Lý, để bác nương không bị nhà chồng giận lầy. Hiện tại thế nào?" Lâm Y thật lòng thấy may mắn, rốt cuộc Trương Bát Nương hết phải chịu khốn khó, liền bỏ tiền mua cô thím Dương một con gà mái tặng đi cho Trương Bát Nương. Cuối tháng 7 tới hôn kỳ của Trương Bá Lâm. Vì từ Nhã Châu đến Bi Châu đường xá xa xôi, bởi vậy miễn đi hai lễ thôi trang và phô phòng. Tân nương đến Mi Châu, trực tiếp lên Kiệu Hoa, nâng vào nhà họ Trương, bái đường thành thân. Chú thích: thôi trang có nghĩa là thúc giục gả, tỏ ý nhà trai nóng lòng muốn cưới dâu về nhà ngay, xem là coi trọng cô dâu. Phô phòng tức là trải giường cưới, nhà mẹ đẻ của cô dâu đến tân phòng trải giường cưới cho tân lang và tân nương. Tân nương tử mới gả theo thường lệ phải bị ngăn đón trước cổng. Nông thôn chất phác đều thích náo nhiệt, đùa giỡn thành một đoàn, cười hi hi ha ha không ngừng. Phương Thị ngồi ở vị trí cao đường chờ con dâu tới bái, lại hỏi thím Nhâm Lâm Y ở đâu. Thím Nhâm đến chỗ cổng nhìn nhìn, quay về đáp: "Lâm tam nương không tới." Phương Thị có ý muốn cho Lâm Y nhìn xem khí phái của con dâu nhà quan để tiêu diệt ý định gả vào nhà họ Trương của nàng, liền sai thím Nhâm nhất định phải mời cho bằng được Lâm Y đến uống rượu mừng. Thím Nhâm hỏi Thanh Miêu, tìm đến phòng Điền Thị, cười đon đả: "Tam thiếu phu nhân, tam nương tử, nhị phu nhân mời hai người đi ăn cưới." Điền Thị thản nhiên nói: "Tôi một quả phụ thì uống rượu mừng cái gì, tránh va chạm với tân nương." Thím Nhâm mời Điền Thị chẳng qua là khách khí, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Y: "Xin tam nương tử nể mặt đi uống chén rượu mừng." Lâm Y kinh ngạc gương mắt: "Từ khi nào mà thím Nhâm trở nên khách khí như vậy?" Ắt hẳn có duyên cớ. Nàng tinh tế nghĩ một lúc, hôm nay là ngày đại hỷ của Trương Bá Lâm. Phương Thị dù đáng ghét nhưng Trương Bá Lâm đối xử với nàng xem như thân mật, nên là nên đi chúc phúc một tiếng. Nói thế nào đi nữa hôm nay cũng không đến lượt nàng nổi bật, Phương Thị hẳn sẽ không nhầm vào nàng. Nghĩ đến đó, nàng xin lỗi Điền Thị: "Đã hứa cùng cô lại phải đi ra ngoài, cô ngồi đó trước đi, tôi lập tức quay lại." Điền Thị không để ý lắm nói: "Đi đi, uống nhiều mấy chén không cần lo cho tôi." Lâm Y theo lời thím Nhâm, lúc này ngoài cổng đó thôi gắn đón tân nương đang ném đậu. Nàng đứng nhìn náo nhiệt một lát, thấy tiểu nương tử nhà họ Lý được hai nha hoàn thân tín đã xuống kiệu, bước lên tấm vải xanh. Đây là quy củ của đại tống, tân nương tử từ lúc khỏi kiệu hai chân không được chạm đất, bên cạnh có vài nữ đưa dâu thì thầm. Nhà họ Trương sao lại nghèo đến như vậy chứ, ngay cả một tấm đệm gấm xanh cũng không có. Lưu Hà nghe xong cảm thấy buồn cười hết sức, nói cho Thanh Miêu nghe: "Chỉ sợ nhị phòng ngay cả đệm gấm xanh là gì cũng còn chưa từng nhìn thấy." Hai người chụm đầu lại phá lên cười. Lâm Y vội vàng lôi Thanh Miêu đi nói: "Chớ có nói bừa, cho đại thiếu gia một vài phần mặt mũi." Thanh Miêu gật đầu: "Đại thiếu gia coi như không tồi, không hồ theo nhị phu nhân hà hiếp chúng ta, em không nói." Lâm Y thấy có mấy con chó con mèo vây quanh cửa của phòng bếp hỏi: "Hắc Thất Lang đâu?" Thanh Miêu đáp, nhiều người lộn xộn, em để nó đi canh vườn rau rồi. Lâm Y cười, xem ra nó là bận biểu nhất. Hai người thương lượng muốn xin Thiếm Dương mấy khúc xương cho Hắc Thất Lan. Đột nhiên nghe thấy nhà chính la hét ầm ĩ. Thanh Miêu thích cãi nhau, cũng thích xem người ta cãi nhau, lập tức kéo tay Lâm Y chạy tới. Tam Nương Tử mau chút, chắc chắn là nhị phu nhân. Hai người chen chân vào nhìn, quả nhiên là Phương Thị. Bà ta đang bị khách đưa dâu vây lấy, vội vàng biện bạch, ở nông thôn không có nhiều quy củ như vậy, không tin các người hỏi đi. Thì ra là phong tục trong thành và ở nông thôn không giống nhau. Sau khi ngăn đón tân nương, ném xong đậu còn có khóa an, tọa hư trướng, vân vân. Nhưng nông thôn không nhiều hạng mục như vậy, ném đậu xong trực tiếp nâng vào nhà chính đường. Chú thích, khóa an có nghĩa là bước lên yên ngựa, tỏ ý chắc chắn mọi việc đều an ổn. Còn tọa hư trướng tức là cổng giữa vắt một tấm màn cho tân nương bước vào ngồi nghỉ. Hết chú thích. Gia đình nhà gái cho rằng quy củ thiếu sót, tân nương bị sỉ nhục. Phương Thị cho rằng nhà họ Lý ỷ thế hiếp người, làm khó dễ. Song phương người ngựa khắc khẩu lúc lâu. Mắt thấy thì giờ sắp đi qua, Lý tiểu thư còn đang che khăn von sai cẩm thư đến truyền lời, bảo rằng lấy chồng theo chồng, gả chó tùy chó. Đã đến nông thôn Mi Châu sẽ theo lập tức nông thôn. Khách đi đưa dâu thấy nương tử lên tiếng mới chịu bỏ qua, miễn cưỡng tản đi nhường đường. Trương Bá Lâm tay cầm hòe đồng, thân khoác lụa đỏ, thắt nút đồng tâm, bỏ vào tay Lý Thư, dắt cô bước đi, dẫn đến trước cao đường. Hai người đứng song song, cặp vợ chồng trai gái song toàn được nhà họ Trương mời, dùng xứng lật mở khăn von của Lý Thư, mời tân gia nhân hành lễ. Bà con hàng xóm đến ăn cưới cũng đứng chật ních hết hai gian nhà chính để xem. Lâm Y cũng xem một hồi, chỉ cảm thấy mặt tân nương tử đánh phấn hơi dày, không nhìn rõ mặt. Phong tục kết hôn đứng đắn ở Đại Tống là lật mở khăn von của tân nương tử xong, trước bái đường, sau làm lễ phu thuê giao bái, ngày kế tiếp mới bái kiến cha mẹ chồng và trưởng bối. Nhưng ở quê hết thảy giản lược, khăn von xốc lên thì Thím Nhâm liền bưng khay lên mời Lý Thư kính trà cha mẹ chồng. Khách đưa dâu lại thấy nhà họ Trương hành vi không hợp quy củ, định lên tiếng kêu la phản đối, bị Lý Thư đưa một ánh mắt liếc qua liền ngừng lại. Phương Thị vừa rồi bị chọc giận, vốn định lúc này tỏ ra uy phong của mẹ chồng, dọa tân nương tử biết mặt một hồi, không ngờ bà ta mới vươn tay ra nhận chậm trà có nửa nhịp, Trương Lương đã li mắt lại đây. Bà ta sợ run rẩy, vội vàng tiếp trà, chỉ là động tác quá mạnh làm nước trà sóng ra ngoài đổ một ít. Lập tức nghe có người trong số khách đưa dâu cười cợt, quả nhiên là bà nhà quê, chưa thấy sự bên ngoài tiếp trà cũng bị đổ. Phương Thị mượn tân nương đã kích Lâm Y chưa xong, muốn ra oai phủ đầu con dâu cũng chưa được, đã bị mất mặt trước. Nhất thời vừa thẹn vừa tức, mặt nghiện đỏ như khăn von tân nương vậy. Trương Bá Lâm và Lý Thư lại kính trà Trương Đống và Trương Thị, về phòng phu thê giao bái, tác trướng, hợp kế và uống rượu giao cẩn. Lâm Y đi theo mọi người chen chúc ở cửa tân phòng nhìn. Trương Trọng Vi đột nhiên tiến đến cạnh nàng, nói nhỏ, buổi tối em ngủ sớm đi, chớ có ra ngoài. Chú thích, tác trướng tức là người ta ném táo đỏ, hạt sen vân vân lên giường phu thê, tỏ ý chúc phúc cho hai người sớm sanh nhiều con cái. Còn hợp kế tức là cắt một lọn tóc của tân lang và một lọn tóc của tân nương cột lại với nhau, tỏ ý kết tóc làm phu thê. Lâm Y cảm thấy kỳ quái, hôm nay nhà họ Trương đại hỷ, không lẽ có kẻ phá rối, có gì phải đóng cửa ngủ sớm chứ. Thành Miêu cũng thấy lầm lạ, liền hỏi Trương Trọng Vi vì sao. Trương Trọng Vi chỉ đỏ mặt ấp úng không chịu nói. Tân phu thê bái xong hết lễ, ngoài việc tiệc rượu bắt đầu, Trương Bá Lâm đi ra ngoài tiếp đón khách khứa, Trương Trọng Vi cùng đi. Lâm Y đến tiệc uống vài chén rượu, bắt chuyện với người quen vài câu, liền đứng dậy về phòng cùng Điền Thị. Trước mặt Điền Thị bày một mâm thức ăn, thấy Lâm Y vào tiếp đón nàng. Nhìn thấy tiểu nương tử họ Lý sao? Của hồi môn dậy lắm hả? Lâm Y không khách khí, ngồi xuống đối diện Điền Thị, gấp mấy đũa thức ăn đáp. Thấy người nhân phấn dày quá, nhìn không rõ, của hồi môn nghe nói nhiều lắm. trong viện không còn chỗ để, đang đặt tạm trong thành, ngày mai mới tới đưa. Điền thị thở dài. Ôi chao, đều là việc vui nhà người ta mà thôi. Lâm y muốn khuyên giải Điền thị lại không biết khuyên thế nào, đành yên lặng ăn chung với Điền thị bữa cơm, đứng dậy rời đi. Bầu trời tối đen, khách khứa dần tan. Thanh Miêu đi cho Hắc Thất Lan gặm xương xong, vẫn đang tựa cửa sổ nhìn qua. Lâm y thật hiểu biết, cô nàng hỏi: còn đang nghĩ tới những lời Nhị thiếu gia nói sao? Thanh Miêu cười đáp: tam nương tử là thần nhà, đoán cái gì chuẩn cái đó. Thiếu gia không cho chúng ta ra ngoài, em càng muốn ra xem, nhìn xem có gì kỳ quặc. Lâm y giận nói: nếu em tò mò ghé vào cửa sổ trước là nhìn được, sân chỉ có nhiêu đó, liếc mắt đã thấy hết, cần gì chạy ra nhìn làm gì. Thanh Miêu vội gật đầu nói dạ, không dám nhắc lại muốn ra ngoài, nhưng vẫn kiên trì đứng bên cửa sổ thủ, nhìn suốt đêm dài yên ắng không gặp sự gì, đành phải thì thào: Nhị thiếu gia gạt mình. Về phòng đi ngủ, cô nàng canh không thấy chưa cam lòng. Ngày hôm sau tỉnh dậy liền đi tìm mấy gia đầu hỏi thăm, cùng Đông Mạch, Lưu Hà ba người châu đầu ghé tai một lúc, mặt đỏ tai hồng chạy về, đóng kín cửa nói với Lâm y: Nhị thiếu gia cũng không phải người tốt gì. Lâm y ngạc nhiên: sao lại nói vậy? Thanh Miêu đỏ mặt kể lại tin tức vừa nghe được. Thì ra hôm qua Trương Trọng Vi bỏ hai nàng không cần ra ngoài, vì đêm qua mấy tiểu nương tử trong thôn đứng chật ních sau nhà. Lâm y không hiểu hỏi: bọn họ đứng sau nhà họ Trương làm chi? Sau phòng chúng ta có thấy ai đâu. Mặt Thanh Miêu càng đỏ hơn, không dám nói to, đến bên tai nàng thì thầm vài câu. Hóa ra là đám tiểu tử đó tới nghe góc tường đêm động phòng của Trương Bá Lâm. Lâm y nghe xong cũng chút ngượng ngùng, nhưng không tới nỗi đỏ mặt, chỉ nói bọn họ quá là nhàm chán. Thanh Miêu thấy nàng thản nhiên, bản thân cũng thôi, bắt đầu tiếu tích nói nhiều, miêu tả lại cảnh tân phòng hôm qua, bảo rằng Trương Bá Lâm vào cửa hỏi tiểu nương tử nhà họ Lý tên là gì, giọng điệu không mấy tốt. Tiểu nương tử nhà họ Lý trả lời không vui hay giận, bảo rằng nàng họ Lý tên là Thư, trước khi xuất giá mới được tự là Bá Thư. Trương Bá Lâm nghe nương tử chỉ là phụ nhân mà đã có tự, liền khen rằng phong nhã, trở nên vui vẻ. Thanh Miêu nói đến đó đột nhiên tạm ngừng. Lâm Y đang nghe hấp dẫn chưa kịp đã hỏi: vui vẻ thì sao? Thanh Miêu lại đỏ mặt nữa, sẵn giọng: tam nương tử hỏi cái đó làm chi? Bọn họ tân hôn xong thì còn sao nữa. Trong đầu Lâm y hiện lên tình cảnh đó mà cũng hơi đỏ một mảng. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện Trương Trọng Vi đứng lù lù bên ngoài. Nàng giật mình hoảng hốt, nhảy dựng lên khỏi ghế, giống như mới làm sai chuyện gì, chân tay luống cuống đứng ở đó. Thanh Miêu ngay sau đó cũng nhìn thấy chàng, sợ tới mức lùi ra sau từng bước, đụng tới chân giường bị đau, la lên: chị đóng cửa, quên đóng cửa sổ, đáng chết, đáng chết. Nói xong liền mắng Trương Trọng Vi: Nhị thiếu gia đi đường không ra tiếng, nghe lén người ta nói chuyện là sao? Trương Trọng Vi mắng ngược lại: nhà đầu lắm mồm, kể vớ vẩn gì cho tam nương tử nghe, đừng có suối bậy nàng nha. Lâm y cẩn thận nghĩ, tuy là Thanh Miêu kể tình hình tân phòng Trương Bá Lâm, như không phải là ngôn ngữ xấu xa, cũng không thể gặp người, chẳng qua là đối thoại bình thường mà thôi. Nghĩ như vậy, lòng nàng cũng kiên định, bắt đầu bao che khuyết điểm. Thanh Miêu cũng không đi nhìn mà, chẳng qua nghe người ta kể vài câu thôi, làm sao mà suối bẫy tôi được. Thanh Miêu thấy chủ tử che chở cho mình, khôi phục lại tinh thần, cười nói: đừng nhìn Nhị thiếu gia mắng em, nói không chừng hôm qua thiếu gia mới là người đứng nghe chân tường đó. Lâm y nhìn chầm chầm Trương Trọng Vi, thấy mặt chàng đột nhiên chuyển đỏ, kinh ngạc hỏi: anh thực sự đi nghe? Trương Trọng Vi than thở: nói bậy, tôi đi đuổi bọn hắn. Lâm y nhớ đến hai anh em huynh đệ tình thâm, Trương Trọng Vi là thành thật nhất, ắt là trong lúc đi đuổi bọn nghe lén, vô tình nghe thấy cái gì, bởi vậy bây giờ mới đỏ mặt như vậy. Chương 71, Lý Thư tặng lễ. Trương Trọng Vi đỏ mặt, không khí trở nên xấu hổ. Lâm y đang nghĩ phải nói cái gì, phía nhà chính vang lên tiếng bồn đồng rơi xuống loảng xoảng, làm bọn họ giật mình nhảy dựng lên. Thanh Miêu giỏi nhất là hỏi thăm tin tức, không đợi sai bảo đã chạy ra ngoài, chốc lát quay về nói là trong phòng đại thiếu gia bị rơi bồn rửa mặt. Trương Trọng Vi và Lâm y khó hiểu, trong phòng có người hầu hạ sao lại để rớt bồn rửa mặt, chẳng lẽ vợ chồng son đánh nhau? Thanh Miêu cười ha ha, thì ra là hôm qua đèn đuốc mập mù, Trương Bá Lâm không nhìn kỹ Lý Thư, sáng nay đứng dậy rửa mặt chải đầu mới phát hiện Lý Thư rất đen, bị hù giật thoát mình, mới đánh rơi bùng đồng. Trương Trọng Vy không cho là đúng hỏi, đen chút thì sao, tiểu nương tử nông thôn ai mà không đen. Thanh Miêu bất giác nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc trước Lâm Y bận biểu lúa mạch ngoài đồng, nay lại bận biểu lúa nước, mặc dù diện mạo không kém nhưng chẳng thể nói là trắng nõn nà. Cô nhìn Trương Trọng Vy cười, đại thiếu gia cũng không thành thật như nhị thiếu gia. Trương Trọng Vy nghe xong quay qua Lâm Y nhoẻn miệng cười, quay đầu chạy mất. Lúc này của hội môn của Lý Thư đang được nâng vào viện, Lâm Y và Thanh Miêu vẫn đứng trước cửa sổ xem náo nhiệt, một rương lại một rương. Thanh Miêu xòe tay đếm nhưng vẫn đếm không hết, cười nói, thím nhầm cứ thích thổi phồng của hội môn của nhị phu nhân nhiều như thế nào, em thấy còn chưa bằng số lẻ của vị đại tiểu phu nhân này. Lâm Y nói, không phải là đồng lứa làm sao so được, đại thiếu phu nhân có của hội môn thế nào cũng là nhà của họ Trương thôi. Thiếp nhầm cũng đứng dưới mái hiên xem náo nhiệt, tuân theo phương thị sai khiến, không đi giúp đỡ, bây giờ gặp Lâm Y nói vậy hô to là có lý. Đã là của nhà họ Trương, ta còn khách khí cái gì. Bà tay xắn tay áo lên, đi gọi thím Dương, chúng ta khiêng hai cái rương vào phòng nhị phu nhân đi. Thím Dương không muốn nói, tư trạng của con dâu nào có phải gánh vào phòng mẹ chồng để, chọc người ta chê cười à. Thím nhầm nói, tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi, quần áo mới thì đừng mong có, chúng ta không giúp nhị phu nhân kiếm tiền, bà cứ chờ đói bụng đi. Thím Dương cũng là người thấu hiểu nỗi khổ của nhị phòng thiếu tiền, suy nghĩ nhất thời, dù sao có mất mặt cũng là phương thị mất mặt, liên quan gì đến hai bà đâu. Vì thế liền đồng ý cùng với thím nhầm, thừa dịp mọi người khiêng rương loạn thành một đoàn, nhấc hai rương một lớn một nhỏ chạy vào phòng phương thị. Phương thị thấy trên rương có khắc ký hiệu hoa hồng, ngạc nhiên hỏi, là tư trang của con dâu, các người nâng vào đây làm chi? Thím nhầm ra dấu bỏ im lặng, nói nhỏ, nhị phu nhân nói nhỏ giọng chút, chúng ta trước giấu hai rương này đi đã, chờ bầu trời tối đen chở vào thành cầm bán lấy tiền tiêu nha. Phương tị tự xưng là xuất thân dòng dõi thư hương, đâu chịu làm vậy, trách mắng, việc trộm cắp như thế các người cũng dám làm, còn không mau mau đem trả. Thím nhầm khuyên nhủ, đại thiếu phu nhân đã là người của nhà họ Trương, lấy của hồ môn trợ giúp gia dụng, chẳng lẽ không nên sao? Câu này hợp lý phương thị, bà ta do dự. Thím nhầm thấy bà ta động tâm, tiếp tục thêm dầu vào lửa, nhị phu nhân nếu không giấu hai rương này đi, chỉ còn nước mở miệng đòi đại thiếu phu nhân. Bà ta nói nghe hay thật, nhà họ Lý đưa của hồi môn đều đã đếm số lượng đầy đủ, sao có thể để bà ta giấu đi được. Bọn họ khiêng đi chưa được bao lâu, Cẩm Thư liền phát hiện ra thiếu, đi bẩm cáo Lý Thư, đại thiếu phu nhân vừa rồi thím nhâm và thím Dương khiêng rương, nô tỳ còn tưởng hai bà đến hỗ trợ, ai ngờ hai rương đồ biến mất tâm, nhất định là của hai bà nâng đi giấu rồi. Trương Bá Lâm vừa rồi nhìn kỹ hình dáng Lý Thư đã không biết nơi nào, chỉ chừa Lý Thư ngồi một mình, cô nghiêng đầu hỏi, thật sao? Cẩm Thư liền sai tiểu nha hoàn đi tìm hiểu tin tức. Tiểu nha hoàn kia đại khái đã được dạy dỗ kỹ càng xong mới mang đến, tay chân lanh lẹ lẫn sau nhà, chấm nước bọt chọt thủng một lỗ trên cửa sổ phòng ngủ phương thị. Nhìn vào bên trong, rõ ràng hai rương đồ trên mặt của hội môn của Lý Thư. Cẩm Thư nghe hồi báo nói, đại thiếu phu nhân nô tỳ đi đòi. Lý Thư xua tay, suy nghĩ nhất thời bảo, chuẩn bị lễ vật đi, ta đi nhìn nhị phu nhân một cái. Cẩm Thư sửng sốt, buổi sáng vừa bái kiến qua rồi mà. Lý Thư nổi giận, thân là con dâu vốn nên phụng dưỡng trước mặt mẹ chồng, còn phải đến nhiều lần chứ sao. Cẩm Thư cúi đầu vội đi mở rương tìm mấy thứ ra, đặt lên khay dâng đến cho Lý Thư nhìn qua, hỏi, đại thiếu phu nhân được chưa ạ? Lý Thư liếc nhìn, một tượng đồng tử như ý chạm ngọc, một cặp lọ sứ men xanh trắng, một nghiên mực phương trị. Cô nhíu mày, ngươi chọn lễ lộn xộn như vậy, nhị phu nhân là mẹ chồng ta không thể chậm trễ. Cẩm Thư khó hiểu, nô tỳ nghe nói nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương. Tí Thư nhếch mép cười không rõ hàm ý, ngắt lời nha hoàn, đổi đi chọn mấy thứ trang sắc bằng vàng vải vóc tốt một chút. Cẩm Thư liền lui xuống lấy một đôi hoa tai lưỡi câu bằng vàng và một đôi xúc gấm hoa văn thạch đào. Lý Thư ngại ít, Cẩm Thư nói: phu nhân ở nông thôn kiến thức hạn hẹp, đại thiếu phu nhân chớ nuôi lớn lòng tham của bà ta. Lý Thư trách mắng: phu nhân là mẹ chồng ta, lần sau ngươi còn dám bất kính như vậy, đi ra ngoài quỳ. Cẩm Thư vội ngậm miệng. Lý Thư hù dọa nha hoàn nhưng cũng không nhắc lại chuyện lễ vật ít. Sai Cẩm Thư lấy hộp gấm tinh xảo bỏ đôi hoa tai vào, cầm theo xúc gấm đi theo gặp Phương Thị. Hai rương kia còn đặt ở trong phòng. Phương Thị gặp con dâu có chút ngượng ngùng nhưng không muốn nhận thua, tiện thể mở miệng: lúc ta gả vào nhà họ Trương, chưa đợi mẹ chồng mở miệng đã tự hiến vài mẫu ruộng ra trợ cấp gia dụng. Lý Thư sai Cẩm Thư đặt lễ vật lên bàn, cười nói: con dâu sao có thể so với mẹ chồng được, đương nhiên là kém xa. Phương Thị được nịnh á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn lễ vật trên bàn quý trọng lại chẳng tức giận nổi, trên mặt tươi cười cũng khó che giấu. Lý Thư chỉ rương đồ dưới đất nói: là con dâu không cẩn thận đã quên nói cho hai thím Nhâm Dương biết, hai rương này là quần áo của người hầu thôi, ban nãy bọn họ tìm lần mà chẳng thấy bồn rửa mặt khăn mặt đâu, sốt ruột tới hỏi con dâu, con dâu biết là bị lẫn lộn. Đồ đạc của người hầu cũng không buông tha, Phương Thị coi mất mặt thể diện. Bà ta ác độc liếc nhìn thím Nhâm một cái, mắng: thứ nô tỳ chết tiệt, xem ra phải phạt mụ thế nào. Lý Thư vội xua: đều là con dâu sơ sẩy, không được trách thím Nhâm, chỉ mong nhị phu nhân trả rương lại cho con dâu, mấy đứa nhà hoàng trong phòng còn đang chờ rửa mặt. Phương Thị nhục quá đỏ mặt, vội phất tay sai thím Nhâm và thím Dương khiêng rương kia ra ngoài. Thím Nhâm nâng rương về chỗ cũ, cảm thán: vì đại tiểu thư này rất là lợi hại nha. Phương Thị đang mở hộp gấm thưởng thức đôi hoa tai vàng, nghe vậy tiện tay ném cái hộp ra, trúng ngay mũi thím Nhâm, đánh bốp, tức giận mắng: thứ người hầu mắt mù, hại ta mất mặt lớn như vậy. Thím Nhâm cái mũi yếu ớt, hai dòng máu loãng chảy xuống dưới. Bà ta đưa tay bụng mặt, la lên: nhị phu nhân, tôi có lòng tính toán cho nhà họ Trương, cô ta có tiền thì sao chứ, cả nhà lớn nhỏ chi tiêu vẫn là từ phu nhân chi ra. Phương Thị vẫn là mắng: nó tặng hai thứ lễ tại đây, không phải là tiền ư? Thím Nhâm uất ức nói: nếu không phải tôi nâng rương đến đây, cô ta căn bản sẽ không vào phòng nhị phu nhân, làm gì có lễ tặng. Phương Thị cân nhắc, quả đúng là đạo lý này. Lý Thư vì muốn đòi lại nữ trang mới tặng hai lễ vật đến, bằng không lúc sáng dâng trà sao không có động tĩnh. Bà ta nghĩ thông suốt liền cười cười, rút tay ra lau máu mũi cho thím Nhâm. Bà trung tâm, làm việc cũng không sai, sau này cứ như vậy đi. Thím Nhâm thấy bà ta đã quay lại cũng cười nói: nhị phu nhân anh minh, phải chèn ép cô ta chút, cô ta mới biết xuất lực ra vì cái nhà này. Cái mũi thím Nhâm vẫn không ngừng chảy máu, không dám ở lâu, xin phép lui ra ngoài tìm thảo dược nhét vào cầm máu. Thím Dương đang chờ bên ngoài thấy bà ta đi ra, kéo qua một bên đưa cho bà ta một bao tiền kẽm: mới vừa rồi đại thiếu phu nhân gọi tôi đi, nói mệt chúng ta bị oan uổng, thưởng chúng ta ít tiền. Thím Nhâm đổ ra đếm tận 100 văn. Bà ta vừa mừng vừa sợ, không biết vừa ý rồi chính bà ta mới khuyên Phương Thị chèn ép Lý Thư ca tụng: đại thiếu phu nhân thật là người tốt nha, tâm địa Bồ Tát. Thím Dương quá hiểu tính khí bà ta, liếc trắng mắt chế giễu: tỉnh lại đi, tôi đang hối hận vì bị bà dụ dỗ đi khiêng rương kìa, bị đại thiếu phu nhân ghi hận. Thím Nhâm cũng có chút hối hận, sớm biết Lý Thư rộng rãi như vậy sẽ không đi chọc cô ta, nịnh bợ được ít tiền thì còn tốt hơn. Bà ta trong lòng hối hận vô cùng, ngoài miệng vẫn cứng rắn: may mà tôi gọi bà đi khuyên rương, nếu không tiền thưởng này chỉ có phần tôi. Bà đừng có mơ. Nói xong máu mũi lại đổ, Thím Dương hốt hoảng la lên: ôi, hỏi nhị phu nhân đánh hả? Thím Dương kéo bà ta về nhà kề, vừa giúp bà ta cầm máu vừa cười: đáng tiếc tôi không phải nhà đầu hội môn của nhị phu nhân, không được ưu ái như thế này. Thím Nhâm nói thầm: mà nghĩ tôi nguyện ý sao? Đang nói, Cẩm Thư đứng ngoài cửa nói: hai vị thím, nhà chúng ta còn phòng trống không? Thím Nhâm và thím Dương vừa nhận tiền thưởng không dám chậm trễ. Nhà hoàng thân cận của Lý Thư vội vàng đứng dậy chào đón, một người nhấc ghế, một người châm trà hỏi: mấy gian nhà kề bỏ trống không phải đã cho các ngươi xem qua hết rồi sao? Thẩm thư nói có hai gian chứa lương thực, chỉ có một gian bỏ trống, làm sao đủ dùng. Thì ra nhà họ Lý không đến phô phòng, nên không biết phòng cứ nhỏ, gia cụ chế tạo quá nhiều, căn bản không nhét hết. Gia cụ đã không nhét vừa, đừng nói đến chi rương đồ. Gian phòng trống bị tắc nghẽn không còn khe hở. Thím Dương ra ngoài nhìn một hồi, nghi ngờ hỏi: phòng kia lớn như vậy, chẳng lẽ không đủ chứa đồ đạc? Cẩm thư buồn cười nói: thiếu phu nhân nhà chúng tôi dẫn theo hai phòng người hầu, tiểu nha hoàn lớn nhỏ tổng cộng 4 người. Hôm qua gian phòng kia ở không đủ, có người phải ngã lưng ra sàn. Hôm nay phòng để chứa của hồi môn không còn chỗ để ở nữa. Thím Nhâm và thím Dương nghe được chặt lưỡi không ngừng, cũng không dám, không biết xấu hổ. Nói thật, hai bà thấy bọn họ ăn mặc ngăn nắp lịch sự như vậy, còn tưởng là khách đưa dâu, đảo mắt sẽ quay về Nhã Châu. Không ngờ bọn họ chỉ là người hầu như hai bà mà thôi. Chương 72. Một chén canh gà. Cẩm thư lại hỏi vài câu, nghe nói quả thật không có phòng trống, liền đi về báo cho Lý Thư. Oán giận nói: còn bảo nhà họ Trương là giàu trong thôn, ngay cả phòng cho người hầu ở cũng không có. Một tức phụ phát sầu nói: cái này phải làm thế nào đây? Học gia đình thím Dương đến bên cạnh dựng căn nhà cỏ tranh sao? Vì buổi sáng Trương Bá Lâm chê Lý Thư đen, cô đang ngồi xoa phấn đợi biến thành trắng mới nói: có gì to tát, chúng ta dựng căn nhà là được. Cẩm thư cao hứng: cao kiến nông thôn không thể so với trong thành, mua đất dựng nhà giá rẻ thật sự. Chúng ta đi nói với Lý Chính một tiếng, ngày mai liền khởi công. Lý Thư cầm loa, tử đại vẽ mi: đừng quên hiện giờ trên đầu ta còn có mẹ chồng, mọi việc phải nghĩ đến mẹ chồng trước. Cẩm thư vội nói: cái này thì dễ, nô tỳ đi hỏi nha. Cẩm thư đợi Lý Thư gật đầu, liền đi hướng phòng Phương Thị. Phương Thị đang ngồi cầm đôi hoa tai vàng Lý Thư tặng, ướm tới, ướm lui trước gương. Thấy Cẩm thư tiến vô, vô cùng cao hứng đón tiếp nói: có việc. Cẩm thư thấy bà ta gấp gáp thử hoa tai như vậy, trong lòng có chút khinh thường đáp: người hầu của hồi môn do đại tiểu phu nhân mang tới không có phòng ở, chúng ta tính toán xây dựng một dãy bên cạnh, đặc biệt tới hỏi ý nhị phu nhân. Phương Thị nghĩ đến Lý Thư tính bắt bà ta bỏ tiền, nên mặt lập tức tắt cười, nói: mấy đứa hầu mà thôi, sao phải đặc biệt xây nhà cho nó ở chứ, đắp cái phòng cỏ tranh là xong. Cẩm thư thầm mắng: người hầu nhà họ Lý chúng tôi ăn mặc tiêu phí còn tốt hơn phu nhân nhà họ Trương nhiều lắm, có thể bà bạc đãi như vậy sao? Cô nàng mắng trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười nhỏ nhẹ: đại thiếu phu nhân không chỉ muốn xây nhà mới cho người hầu ở, mà còn xây cả một viện lớn. Đến lúc đó người một nhà đều dời đi ở nhà lớn, sân hiện tại liền sửa thành cho người hầu, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? Thì ra sân nhà chủ tử họ Trương đang ở chỉ sẵn cho người hầu nhà họ Lý ở. Phương Thị có chút mất hứng, đang muốn mở miệng trách cứ, nhìn thím Nhâm lại lên tiếng: đại thiếu phu nhân thật là hiền lành, mới gả vào nhà họ Trương đã muốn xây nhà cho gia đình phu quân ở. Nói xong lại chúc mừng Phương Thị: nhị phu nhân có phúc, cưới được con dâu ngoan nha. Phương Thị bị câu nói kích này không nói tiếp được gì, chỉ phải gật đầu nói với Cẩm Thư. Chờ Cẩm Thư rời đi, bà ta lập tức mắng thím Nhâm: nhà đầu kia nói gì bà nghe không hiểu hả? Thím Nhâm hoàn toàn ngây ra: chúng ta không cần bỏ tiền lại có nhà ở, vì sao nhị phu nhân lại mất hứng chứ? Bình thường chỉ có người khác nói, Phương Thị không hiểu mô tê gì. Này chính bà ta nếm cảm giác trái ngược lại, vất tay đuổi thím Nhâm ra ngoài. Qua một chút, thím Nhâm đến xin chỉ thị cơm trưa nấu gì. Phương Thị đang bực bội, không kiên nhẫn nói: việc nhỏ này, như vậy còn đi hỏi ta? Thím Dương đáp: đại thiếu phu nhân vừa gả đến nên bày mấy món ngon. Phương Thị thấy bà ta hầu đều nói chuyện bên Lý Thư, tức giận dồn thành cục, trước mắng thím Dương một trận té tát trách cứ. Trên bàn không có thức ăn mặn, ngoài ruộng đồng cái gì ăn được, lấy cái nấy. Thím Dương không dám cãi, dạ vội liên tục chạy ra khỏi cửa. Phương Thị gọi bà ta, kể chuyện Lý Thư muốn xây nhà mới hỏi: bà thấy việc này sao? cả Thiêm Dương đều đang ở trong phòng có lập tranh. Nếu Lý Thư xây nhà mới mà có thể vào ở nhà ngói, nào có ai không muốn, lập tức cười. Đây là chuyện tốt nha, không cần nhị phu nhân tiêu một xu, còn có nhà mới để ở. Phương Thị nghe thím ta nói y như thím Nhâm, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thím Nhâm xem xét lợi thế, vội chen vào. Nhị phu nhân ngẫm lại coi, đợi lúc nhà mới xây xong, chỉ có nhị phòng chúng ta được dời qua ở. Đại phòng vẫn ở nhà cũ, sau này phu nhân đứng trước mặt đại phòng cao hơn cả một cái đầu. Phương Thị chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nghe xong lý do này, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn, khen. Ta thấy bà khôn khéo hơn Thím Dương chút. Thím Dương thấy Phương Thị gỡ bỏ bộ mặt âm trầm, nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội lui ra ngoài, ra vườn, nhổ củ rau, đi nấu cơm. Cẩm Thư báo cho Lý Thư biết Phương Thị đồng ý xây nhà mới, lại nói, nô tỳ thấy nhị phu nhân không vui lắm. Lý Thư từ nhỏ được Cẩm Thư hầu hạ, hiểu rõ Cẩm Thư, nghe vậy lập tức nhìn cô ta một cái, nói, có nhà mới ở miễn phí, nào có ai không muốn, nhất định là người nói không lọt tai. Cẩm Thư vội cúi đầu gục xuống, không dám lên tiếng nữa. Lý Thư sai người cầm bản vẽ tới, nói, ta đã sớm dự đoán được phòng ốc ở nông thôn sẽ ở không quen, bởi vậy mang theo bản vẽ đến. Người trước mang đưa cho nhị phu nhân nhìn một cái, ngày mai lại tìm thợ mộc màu chống xây lại căn đại trạch 5 dãy. Cẩm Thư nhận bản vẽ, theo lời đi tìm Phương Thị. Phương Thị xem cũng chẳng hiểu, chỉ nghe được là tòa nhà này 5 dãy, lập tức lắc đầu. Không được, trong thôn không ai xây nhà như vậy hết, liền xây 3 hợp viện là được. Cẩm Thư nói, nữ quyến ở trong viện sao? Sao dễ dàng để người ta thấy mặt chứ? Phương Thị tỏ ra hờn giận. Đó là quy củ của người trong thành, nông thôn không cố kỵ này. Các người xây nhà cao cửa rộng, ta làm sao gặp tá điện được chứ? Còn nữa, thời điểm này mùa đến, phụ nữ trong nhà phải ra ruộng canh chừng, đâu để tùy các ngươi trốn trong phòng mà hưởng phúc nhàn chứ. Cẩm Thư muốn tranh luận, lại nhớ tới lời Thí Thư nói, đành cầm bản vẽ về phòng thuật lại ý kiến của Phương Thị cho Lý Thư nghe. Lý Thư kinh ngạc nói, này mùa còn phải ra ruộng ư? Một tức phụ từng làm ruộng nói, có tá điện không cần đại tiểu thư phu nhân phải tự mình động tay, chỉ cần đứng bên cạnh canh chừng là được. Cẩm Thư hỏi, đại thiếu phu nhân, rốt cuộc chúng ta xây nhà 5 dãy hay 3 hợp viện hợp lại? Lý Thư thở dài, nhập gia tùy tục, trong thôn ai cũng xây 3 hợp viện thì chúng ta phải xây vậy đi. Cẩm Thư liền gọi quản sự đến, sai hắn vào thành tìm người vẽ bản vẽ khác, thuận tiện tìm thợ mộc. Giữa trưa ăn cơm, trên bàn ăn nhị phòng ngoại trừ củ cải cũng chỉ có củ cải trắng. Quả nhiên một vụn thịt cũng không thấy. Ngược lại đại phòng làm thịt gà, hầm một nồi canh gà, hương thơm ngào ngạt, không cản nổi cứ phả vào phòng ăn của nhị phòng. Bên hai nhà sát cạnh nhau, Lý Thư cứ tưởng tượng rằng nhị phòng làm thịt gà, liền hỏi, đã hầm gà sao không bưng lên? Phương Thị đen mặt, cô hâm mộ người khác được ăn thịt gà thì qua đại phòng mà sống. Trương Lương không vừa lòng thái độ của bà ta, nghĩ muốn dùng đũa đánh, lại ngại có tiểu bối ở đây, đành phải trừng mắt liếc một cái, nói, nhà chúng ta không phải cũng có gà sao? Sao không làm thịt một con cho con dâu ăn hả? Phương Thị thấy ông ta che chở Lý Thư cách trắng trợn, nổi trận lôi đình, đập đũa xuống bàn cái rầm rồi nói, con gà kia là giữ lại đẻ trứng, muốn giết là giết sao? Trương Bá Lâm thấy cha mẹ cãi nhau trước mặt tân nương tử, cảm giác xấu hổ cực độ, đầu muốn chút xuống vào bát cơm. Lý Thư ở nhà mẹ đẻ đều là nam nữ tách ra ăn riêng, rất ít có cơ hội ngồi ăn chung với phụ thân. Hôm nay trên bàn có cha chồng, còn có chú em, cô ta cảm thấy cực ngại ngùng, lại gặp cha mẹ chồng cãi nhau, chân tay luống cuống không biết khuyên can thế nào. Trương Trọng Vi bản thân tự mình lùa mấy miếng cơm, nói, con ăn no, lập tức chuồn. Trương Bá Lâm nhìn bóng em trai mà hâm mộ không thôi, đột nhiên cảm thấy vẫn là không thành thân tốt hơn. Lý Thư thấy Trương Bá Lâm ngồi yên bất động, liền nói, quan nhân chàng khuyên nhủ đi. Trương Bá Lâm ngẩn người, giật mình nhận ra có tiếng cô gọi quan nhân là gọi mình, nói, quản nhiều như vậy làm chi, ăn cơm đi. Lý Thư biết phu quân ngại mình đen, nhưng cứ ngỡ anh ta xin lễ mặt nhà họ Lý đối xử với mình khách khí chút, không ngờ tùy tiện nói một câu khẩu khí của anh ta vẫn lạnh lùng như vậy. Cô có chút khổ sở, cúi gằm mặt xuống. Cẩm Thư thấy Trương Lương và Phương Thị càng cãi càng ầm ĩ, không yên được một phút, lặng lẽ kéo tay Lý Thư, nói nhỏ: "Đại thiếu phu nhân, chúng ta về phòng thôi." Lý Thư vẫn chịu ấm ức, cũng lười bận tâm, đứng phắt dậy, vén váy hành lễ chào vợ chồng Trương Lương, tự mình về phòng. Cô có thủ đoạn, biết tính kế, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mới 17 tuổi, lại là tân hôn, vị quan nhân lạnh nhạt, ngoại trừ thương tâm, vẫn là thương tâm, ngồi một mình trước bàn trang điểm, rơi lệ. Cẩm Thư cũng không khuyên được. Đột nhiên, tiểu nha hoàn báo lại: "Đại thiếu phu nhân, Thanh Miêu trong phòng Lâm Tâm Nương đến." Lý Thư vội lau nước mắt, bổ lại phấn trang. Cẩm Thư đứng bên trong, gọi khẽ: "Lâm Tâm Nương là vị hôn thê của nhị thiếu gia, trong nhà cha mẹ song vong, hiện thuê phòng của đại phòng ở, Thanh Miêu là nha hoàn của cô ấy." Lý Thư khẽ gật đầu, đánh phấn xong, sai tiểu nha hoàn mời Thanh Miêu vào trong. Thanh Miêu hai tay bưng một chén lớn, cười: "Tâm nương tử nhà nô tỳ mua đại phu nhân một con gà mới, mời mọi người, bỏ nô tỳ bưng cho đại thiếu phu nhân một chén canh. Đại thiếu phu nhân ăn sơn trân hải vị quen rồi, nhưng chớ ghét bỏ nhà chúng nô tỳ ăn đồ ăn thật thô bỉ nha." Lý Thư vội xua: "Làm sao nói vậy chứ, ta cảm kích còn không kịp." Cẩm Thư cười: "Tâm nương tử nhà các ngươi thật là hào phóng, không giống nhà chúng ta, trên bàn ngay cả bột thịt cũng không có." Thanh Miêu không tin nổi, nói: "Nhị phu nhân nuôi gà nhiều gấp đôi đại phòng, trên bếp còn treo có thịt khô tận mấy khối, sao không có thịt ăn được chứ?" Cẩm Thư lập tức sáng tỏ: "Hôm nay đồ ăn là Phương Thị cố ý làm như vậy." Đang định bất bình thay Lý Thư, Lý Thư mở miệng trước, hướng tới Thanh Miêu nói: "Thay ta tạ ơn tâm niên tử nhà các người." Nói xong, sai Cẩm Thư bốc tiền thưởng cho Thanh Miêu. Thanh Miêu được thưởng vô cùng sung sướng về phòng, vừa đếm vừa nói lầm ì: "Vị đại thiếu phu nhân này ghê gớm lắm, tùy tay thưởng cũng không thèm đếm." Lâm Y chê cười cô: "Đặc biệt giữ lại việc đếm cho em đó." Thanh Miêu chuyên tâm đếm xong, cao hứng nói: "Tam nương tử được 51 văn." Nói xong đưa tiền qua: "Chủ tử thu." Lâm Y không nhận, nói: "Chính em giấu đi, ta không có tiền thưởng cho em thì thôi, sao còn thu tiền thưởng của em chứ?" Thanh Miêu quý nhét vào tay nàng: "Tam nương tử, mọi việc đều nghĩ thay cho em có tiền cũng chẳng có gì dùng, chủ tử cầm đi." Lâm Y nghĩ nghĩ nói: "Vậy được, ta giúp em để dành đặt mua đồ cưới." Thanh Miêu xấu hổ xoay tới xoay lùi: "Tam nương tử đừng mãi nói em, đồ cưới của chủ tử thì sao chứ?" Cho tới bây giờ Lâm Y chỉ nghĩ tế nào là sống tạm, sống sao cho an phận, thật đúng là chưa từng lo lắng đến đồ cưới. Nghe vậy ngẩn cười, chậm rãi nói: "Có lý, nên tính toán thôi." Thanh Miêu lập tức ôm sổ sách đến nói: "Vậy chủ tử mau tính nhanh đi." Lâm Y ngạc nhiên: "Sao lại hứng thú với đồ cưới của ta như vậy chứ?" Thanh Miêu chỉ tay ra ngoài: "Trong nhĩ phòng chất đầy toàn đồ hồi môn của đại thiếu phu nhân, đến lúc chủ tử là chị em bạn dâu với đại thiếu phu nhân, cho dù không có nhiều đồ cưới bằng đại thiếu phu nhân thì ít nhất không thể kém quá xa, bằng không sẽ bị người ta chê cười." Chương 73: Lâm Y tặng mì. Lâm Y thực mở sổ sách ra nhìn, Thanh Miêu cũng thăm dò nhìn vài lần, nhưng bất đắc dĩ xem không hiểu ám ký của Lâm Y, đành phải đi rót trà đặt vào tay nàng. Lâm Y hiện giờ sở hữu 23 mẫu ruộng nước, tiền mặt hơn 100 quan. Nếu chỉ có mình nàng lẻ loi một mình, tài sản này coi như sống qua được. Nhưng nếu làm đồ cưới lại ngại ít ỏi chút. 23 mẫu ruộng này toàn bộ là trồng lúa, một năm nhiều nhất có thể thu lợi 50 mấy quan. Lâm Y thở dài, tốc độ hơi chậm, thật là nên nghĩ cách phát tài khác thôi. Thanh Miêu đứng trước song cửa sổ nhìn ra ngoài, Hắc Thất Lan đang trung thành tận tâm canh giữ ở vườn rau. Cô chống má suy nghĩ trong chốc lát nói: "Chúng ta ở nông thôn, ngoại trừ trồng trọt, nuôi gia súc gia cầm, còn có thể làm gì kia chứ? Rau củ ngoài vườn có thể bán một ít, heo trong chuồng qua mấy tháng nữa cũng có thể bán." Lâm Y đóng sổ sách lại nói: "Chuyện bán rau củ em xem rồi làm, lúc này mới mấy cọng rau thôi, không thành sự gì cả. Heo chỉ nuôi một con, vẫn là giữ lại cuối năm chiếc ăn thịt đi, ăn không hết lại bán." Nàng nói xong, trong đầu nổi lên ý tưởng: "Nuôi heo thật có lợi hơn trồng lúa. Trồng lúa tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng phải phân cho tá điền 3 phần. Tính ra tiền lời bán một đầu heo gần bằng bán một mẫu ruộng. Có điều nếu việc kiếm tiền mà nuôi nhiều heo hơn, chỉ cho ăn cỏ khẳng định là không được. Heo không đạt được cân nặng tốt, bộ dạng cũng còi cọc. Nàng đang nghĩ ngợi, Thanh Miêu đột nhiên nói: Không ngờ đại thiếu phu nhân giàu có như vậy, có năng lực xây cả tòa nhà mới nha. Lâm Y kinh ngạc hỏi: Thật sao? Thanh Miêu liền kể lại, người hầu của Lý Thư nhiều quá, không có phòng ở. Lại tiếp: Nhị phu nhân đã đồng ý, nghe nói ngày mai khởi công. Nhanh như vậy? Thật sự là nhiều tiện mau sự. Lâm Y đứng dậy đi qua đi lại trong phòng mấy lượt hỏi Thanh Miêu: Em mới đi tặng canh gà, có gặp đại thiếu phu nhân không? Thanh Miêu cười đáp: Đương nhiên có, nếu không làm sao có tiền thưởng nha. Lâm Y lại hỏi: Em thấy đại thiếu phu nhân ra sao? Thanh Miêu cẩn thận hồi tưởng, nhìn rất là hòa khí, mắt hơi đỏ, hình như mới khóc. Lâm Y nhớ tới lúc ăn cơm, cách vách có tiếng Trường Lương và Phương Thị ầm ĩ, nói vậy là Lý Thư khóc, hẳn là liên quan đến việc đó. Nàng nghe Thanh Miêu nói Lý Thư vẫn chưa ăn cơm trưa, thấy trong phòng còn dư nửa gói bột mì, múc hai chén đi phòng bếp nhào bột, kéo mì, nấu một tô mì canh gà lớn, tìm cái khay sai Thanh Miêu bưng đi đến phòng Lý Thư. Lý Thư đang ngồi uống canh gà, thấy ngon người đến, phía sau nhận ra Thanh Miêu, liền hỏi Cẩm Thư: Đây là Lâm Tam Nương phải không? Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thư liền buông canh, đứng dậy đón chào, cười nói: Được uống canh gà của Lâm Tam Nương, chưa kịp đi nói lời cảm tạ. Lâm Y cũng cười: Có gì to tát đâu. Nói xong, Sa Thanh Miêu bưng mì lên phía trước nói: Lại nấu cho chị tô mì, đừng ghét bỏ. Lý Thư vội cho Cẩm Thư ra tiếp lấy. Cẩm Thư cười đon đã: Đại thiếu phu nhân, nhà nô tỳ đang oán giận điểm tâm ngọt ngấy, canh gà lại mặn, không đúng vị. Lý Thư mời Lâm Y ngồi, cũng cười nói: Đúng là vậy, Tam Nương tử thật hiểu lòng ta, lập tức liền tặng mì đến. Lâm Y nhìn mặt Lý Thư vẫn như hôm qua đánh phấn thật dậy, khóe mắt cũng đúng như lời Thanh Miêu kể, hơi đỏ, khách sáo nói với Lý Thư vài câu, nói: Chị thử dịp nóng ăn đi, ngày khác tôi lại đến gặp chị. Lý Thư đứng dậy cảm tạ lần nữa, sai Cẩm Thư tiễn nàng ra ngoài. Cẩm Thư quay lại cười nói: Lâm Tam Nương này cũng thật biết lấy lòng đại tẩu tương lai nha. Thím Chân là bà vú của Lý Thư, vừa hay cũng đã trong phòng, nghe vậy kể: Như tôi nghe nói Lâm Tam Nương này, ngay cả nhị phu nhân cũng không thèm nể mặt kìa. Cẩm Thư đáp: Nô tỳ cũng đang thấy kỳ quái, rõ ràng Lâm Tam Nương là con dâu tương lai của nhị phòng, sao lại thuê nhà của đại phòng ở, chắc là bất hòa với nhị phu nhân. Một tức phụ tử cười: Con dâu tương lai là cái gì? Nhị phu nhân không muốn cho Lâm Tam Nương vào cửa, mọi người không biết sao? Vì sao? Cẩm Thư và Thím Chân đồng loạt hỏi. Tức phụ tử nói tiếp: Còn sao nữa, ngại bần yêu phú quý thôi. Cẩm Thư và Thím Chân nói: Nhị phu nhân này cũng thật thú vị, người ta nghèo mà bà ta không muốn, đại thiếu phu nhân nhà chúng ta có tiền, bà ta vẫn không hòa nhã nổi, thật không hiểu là loại người gì mà mới lọt vào mắt bà ta nữa. Lý Thư vừa ăn mì vừa nghe người hầu nói chuyện, chờ ăn xong khen: Lâm Tam Nương này tay nghề không tồi. Cẩm Thư nhìn thấy sắc mặt chủ tử tự đi, lấy nghiêng mực ra nói: Nghe nói Lâm Tam Nương biết chữ, thích nhất là tranh chữ. Lý Thư cười: Ngươi đúng là thông minh. Cẩm Thư thấy chủ tử nở nụ cười, lập tức gói nghiêng mực làm quà. Thím Chân đỡ Lý Thư, một chủ hài tớ phía sau còn đi theo tiểu nha hoàn bưng khay, cùng đi đến phòng Lâm Y. Lâm Y giống như cũng biết cô ta sẽ tới, đang ngồi trong phòng, đứng dậy đón chào. Sai Thanh Miêu chăm trà, Lý Thư tặng nghiêng mực, bảo rằng lấy vật ít ỏi. Lâm Y không nhận nói: Tôi chỉ tặng cho đại thiếu phu nhân mỗi một tô mì mà thôi, lễ vật quá sức quý trọng, tôi không dám nhận. Lý Thư cố ý muốn đưa: Cô và bọn tôi không giống nhau. Lâm Y đang cân nhắc ý tứ câu này, Lý Thư hỏi: Lâm Tâm Nương ở đây đã bao lâu rồi? Lâm Y đáp: Từ lúc 10 tuổi được lão gia đón về, nay đã năm thứ tư. Lý Thư nói: Năm nay cô 13 tuổi phải không? Ta lớn hơn cô gần 4 tuổi. Khi nói chuyện, ngoài cửa sổ vang lên tiếng hắt thức làng sủa. Lâm Y giải thích: Chó nhà tôi nuôi, canh vườn rau. Thanh Miêu nhìn ra cửa sổ cả giận: Là thím nhầm, buổi sáng vừa đến hái rau, lúc này lại đến nữa. Lý Thư thấy lạ hỏi Cẩm Thư: Nhà chúng ta không trồng rau sao? Cẩm Thư lắc đầu bảo là không biết. Thanh Miêu căm tức nói: Sao lại không trồng? Chẳng qua thích châm chĩa của người khác. May mà Hắc Thất Lan thông minh, tới lui mấy lượt liền phải cắn bà ta. Lý Thư nhận ra ngọn nguồn, cười khen: Chó nhà cô cũng thật có linh tính nha. Lâm Y nghe tiếng chó sủa dần nhỏ đi, có vẻ thím nhâm thất bại, liền nở nụ cười. Lý Thư không khỏi nhíu mày, cái gia đình kia sao ai cũng thích đi chiếm tiện nghi nhà người khác vậy? Đầu tiên là muốn trộm của hồi môn của cô, bây giờ ngay cả mấy cọng rau cũng phải đi vườn ta ngắt. Cô đứng dậy nhìn trên bàn Lâm Y khen ngợi, Lâm Tâm Nương thật là tao nhã lịch sự. Lại hỏi, ta mới đến không biết tính nết nhị phu nhân, sợ hầu hạ không chu toàn, chọc phu nhân nổi nóng. Cô ở nhà họ Trương mấy năm nay hẳn rõ ràng, có thể kể cho tôi được một hai không? Lâm Y cười nhìn Lý Thư, nhị phu nhân tâm địa vẫn là tốt, chỉ có tính tình nóng nảy chút. Lý Thư cười khổ, kể cho con nghe chuyện Trương Lương và Phương Thị cãi nhau ngay trên bàn cơm lúc trưa, nói ta không được mẹ chồng yêu thích. Lâm Y buồn cười, chị đừng vì thế mà thương tâm làm chi, trong viện này quá thật không có ai có thể khiến lão nhân gia bà ta yêu thích cả. Thanh Miêu cũng cười, ngay cả nha hoàn hồi môn của bà ta là thím Nhâm hôm nay cũng mới bị bà ta đập cho chảy máu mũi đó. Lý Thư sợ nhảy dựng, cô xin ở nhà gia đình gia giáo. Bình thường các phu nhân tiểu thư cho dù phạt người hầu cũng là phạt văn văn tỉnh tỉnh, nào có ai động tay động chân đánh người. Cô ta nghe xong Lâm Y nói nhận ngay thủ đoạn của Phương Thị và của cô ta căn bản không cùng một thể loại, khó tránh khỏi bất an. Lâm Y quan sát thần sắc của Lý Thư, cô an ủi, chỉ có gì cần lo lắng, nhà mẹ đẻ còn đó, nhị phu nhân không dám làm gì chị đâu. Thanh Miêu chen vào, không giống như Tam Nương Tử nhà nô tỳ mệnh khổ. Nhị phu nhân vô duyên vô cớ thích đến là hà hiếp. Lý Thư kinh ngạc nói, cô cũng không cần phải hầu hạ trước mặt phu nhân, vì sao là phải bị hà hiếp chứ? Chuyện này ai cũng biết, chẳng có gì là phải giấu. Thanh Miêu nhìn Lâm Y không tỏ ra khó chịu, liền kể lần lượt hết cho Lý Thư nghe. Lý Thư càng nghe càng hãi. Thì ra bà mẹ chồng kia là người nói đánh liền giơ tay đập ba cái, hành vi như xua gà và phá vườn rau cũng làm. Lâm Y cười, chị chớ nghe Thanh Miêu nói ngoa, nào có nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ kinh sợ mà không nguy hiểm. Nàng càng miêu tả bâng quơ như vậy, Lý Thư càng tin, âm thầm cảm thán con đường phía trước gian nan, ngoài miệng vẫn nói, ngày sau ta phải càng để tâm hầu hạ, không cho nhị phu nhân bắt lỗi. Lâm Y, nếu chưa nghe kể chuyện Lý Thư tặng quà để đòi lại của hồi môn, ắt hẳn sẽ tình cô, nhưng Thanh Miêu có bản lĩnh tìm hiểu tin tức rất tốt, không thua gì vài vị nhỏ Lý, đã sớm kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện. Bởi vậy nàng vừa nghe Lý Thư nói vậy lập tức biết là giả. Bị đại phu nhân này cũng không phải ôm lương thục đức như mặt ngoài. Nói thì nói, nàng và Lý Thư trước mắt không thể xung đột về lợi ích, chỉ có chung một đối tượng chán ghét là Phương Thị, vẫn có thể trò chuyện. Lý Thư đại khái cũng có ý như vậy, muốn mượn sức nàng khách sáo. Ta có mang theo mấy thứ tục vật từ Nhã Châu đến, Tâm Nương Tử có thiếu gì thì được cứ đến tìm ta lấy nha. Lâm Y vội vã tạ ơn ý tốt của cô ta. Lý Thư hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến Phương Thị, đứng dậy cáo từ. Cho tới tận lúc Lý Thư đã rời đi, Thanh Miêu vẫn không nghe ra hàm ý trong cuộc đối thoại của hai chủ tử, không khỏi nghi hoặc. Tâm Nương Tử đặc biệt tặng mì cho đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân lại đặc biệt đáp lễ, sao lại chỉ nói chuyện nhà nhàn thoại? Lâm Y làm như vậy đương nhiên có dụng ý, trước hết là tạo thiện cảm, tiếp theo là tỏ thái độ của mình, xem quan hệ giữa Lý Thư và Phương Thị thế nào. Sợ Lý Thư giúp Phương Thị hại mình, vừa rồi đã nói xong hết, mục đích đạt thành, bởi vậy nàng ngạc nhiên. Chứ nói gì nữa đây? Thanh Miêu đáp, dù thế nào cũng phải khóc lóc than thở cho đại thiếu phu nhân tiếp tế chúng ta một phen, vậy mà đồ cưới của chữ tử cũng không cần sầu. Lâm Y nghiêm nét mặt răng dậy, mau bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu em đi, chính mình có tay có chân, vì sao phải dựa vào người khác chứ? Thanh Miêu thấy nàng nghiêm túc, sợ tới mức rụt tay chân lẩm bẩm, Tam Nương Tử bớt giận, em không dám nghĩ như vậy nữa. Lâm Y biết cô bé là đứa chịu khó làm việc, nếu đã sai người liền hòa hoãn nói, em cũng đừng sốt ruột, chuyện kiếm tiền ta đã có chủ ý. Thanh Miêu lập tức hai mắt sáng tỏ, hỏi, em biết Tam Nương Tử nhà chúng ta có khả năng nhất mà, mau kể cho em nghe nữa, chủ tử kiếm tiền như thế nào đây? Lâm Y cười, xác thực phải xây trồng một cái gì đó, thứ nhất là đi tìm đại phu nhân xin hạt giống, thứ hai học đại thiếu phu nhân xây nhà. Xin hạt giống, xây nhà, Thanh Miêu nghe được lọt vào sương mù, đuổi theo hỏi rõ. Lâm Y cố tình thừa nước đục thả câu, không nói cho con nghe. Thanh Miêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, cả buổi chiều không lòng dạ nào mà làm việc khác. Chương 74, tin tức bị lộ. Lâm Y đã nghĩ ra cách phát tài, không muốn chậm trễ một khắc, đi phòng Dương thị trước đó dò hỏi: "Đại phu nhân, hạt giống lúa Diêm Thành có cấy được không?" Dương thị đang sao mỏ trước bàn thờ Phật, thấy nàng đến vội ngừng tay, mời nàng ngồi xuống bàn. Ruộng nước vì nhiều, gạo được mùa, chỉ sợ không ai chịu ăn gạo Diêm Thành, bởi vậy không gieo. Lâm Y hỏi: "Đại phu nhân, giữ hạt giống cũng vô dụng, sao không bán cho tôi?" Có tiền để kiếm, đương nhiên Dương thị chịu bán, chỉ ngờ vực hỏi: "Cô trồng làm chi?" Lâm Y cười nói: "Tốt xấu gì cũng là lương thực, có gì không tốt đâu chứ." Dương thị đồng ý. Gạo Diêm Thành dù thô ráp nhưng ruộng cạn vẫn có thể trồng được. Cô cho gieo, tính ra cũng không chịu mệt. Lâm Y đáp: "Cũng vì thế ấy, muốn có nhiều ruộng nước thật sự giá quá cao, vẫn là ruộng cạn rẻ hơn." Một người chịu bán, một kẻ nguyện mua, lập tức chuyển qua thương lượng giá. Dương thị nói: "Nhà chúng ta chỉ mấy miệng ăn, mỗi ngày đồ ăn đều do cô gieo trồng, lại còn thu tiền cơm canh của cô, vốn rất bằng khoăn, bây giờ làm sao có đạo lý nhận tiền hạt giống chứ." Chuyện rau xanh quả thật nhà Dương thị được lợi, vì thế Lâm Y cũng không khách khí, nhận lấy một khuôn hạt giống do Lưu Hà và Điền thị bưng ra. Dương thị dạy nàng: "Đây là gạo Diêm Thành mùa đông, vốn nên gieo vào tháng 7, tháng 9 thu hoạch. Hiện nay dù đã muộn mấy ngày nhưng vẫn coi như sắp xỉ, cô nhanh chạy đi mua mấy mẫu ruộng gieo đi." Lâm Y tạ ơn bà, nhờ Lưu Hà hỗ trợ mang hạt giống về phòng mình. Thanh Miêu thấy kinh ngạc hỏi: "Lúc này còn có thể gieo lúa gì nữa?" Lâm Y kể cho cô nghe chỗ tốt của gạo Diêm Thành, dặn dò cô kín miệng chút, mới sai vào thành tìm đinh môi giới, nhờ ông này mua ruộng. Ruộng cạn dễ dàng mua được, không tới 3 ngày đinh môi giới đã truyền tin tức đến. Lâm Y để Thanh Miêu ở nhà, tự mình vào thành trao đổi hạng mục công việc. Đinh môi giới nói: "Ruộng cạn không đáng tiền, 2 quan 1 mẫu, rất nhiều người tranh nhau bán." Lâm Y giật mình, nói như vậy giá ruộng nước gấp tận 20 lần so với giá ruộng cạn sao? Đinh môi giới giải thích một phen, nàng mới hiểu ra ruộng nước yêu cầu điều kiện tưới tiêu cao. Nếu phạm vi trồng trọt không có nguồn nước sẽ không khai khẩn được ruộng, ruộng cạn lại không bị hạn chế như vậy, ở đâu cũng khai hoang được. Từ lần trước nàng đi thuê đất, đinh môi giới đã thành thói quen, hiểu phương thức canh tác của nàng là không giống người thường, cũng không hỏi nàng mua ruộng cạn làm chi, chỉ nói cô muốn mua mấy mẫu. 2 quan 1 mẫu thật quá rẻ, Lâm Y tâm lý ngứa ngáy, bất giác chỉ để dành tiền mua đất xây nhà, lúa Diêm Thành cũng không trồng quá nhiều, vì thế cuối cùng mua 25 mẫu. Mua xong ruộng, nàng vẫn chưa vội mướn tá điền, đơn độc cùng Thanh Miêu, hai người mặt trời mọc đi mặt trời lặn trở về, bận rộn mấy ngày, rốt cuộc cũng gieo hết hạt giống lúa Diêm Thành. Vì nàng vừa chưa gieo trồng lúa Diêm Thành nên tính lệch số lượng hạt nảy mầm, đợi gieo xong hết vẫn dư ra được 3 mẫu ruộng. Lâm Y nhìn ruộng trống mà sầu, trồng cái gì bây giờ cho tốt đây, không cứ để ruộng hoang sao? Thanh Miêu than thở: "Tam Nương Tử thần thần bí bí gieo nhiều thế này mà rốt cuộc muốn làm sao?" Lâm Y cười đáp: "Sợ miệng em không kín nên không nói cho em nghe." Thanh Miêu dậm chân nói: "Em có từng làm hỏng chuyện của Tam Nương Tử lần nào đâu." Lâm Y cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là không có, vội vàng xin lỗi, kể cho Thanh Miêu nghe nàng định trồng lúa Diêm Thành để nuôi heo. Thanh Miêu vẫn không tin, hỏi: "Chủ tử gạt người, đã nuôi heo thì xây nhà làm chi nữa?" Lâm Y ngạc nhiên nói: "Không xây chuồng heo thì làm sao nuôi?" Thanh Miêu không cho là đúng: "Mấy đầu heo mà thôi, dựng cái nhà cỏ tranh là xong, cần gì phải xây phòng lợp ngói?" Lâm Y cũng thôi giải thích, chỉ hỏi: "Chuồng heo của chúng ta bây giờ sao phải khóa cửa suốt ngày?" Thanh Miêu bừng tỉnh hiểu thấu: "Khóa kính chuồng heo là để phòng tiểu nhân, xem ra Hắc Thất Lan lại có việc để làm." Cô chỉ vào mấy mẫu ruộng nói: "Nếu đã nuôi heo sao không trồng vài mẫu cỏ linh lăng, heo ăn được, người cũng ăn được." Lâm Y chưa từng biết ý này, kinh ngạc hỏi: "Ăn được sao?" Thanh Miêu liên tục gật đầu: "Ngắt chồi non trộn ăn được nha." Lâm Y đồng ý: "Vậy được, liền trồng cỏ linh lăng đi." Ham muốn kiếm tiền của Thanh Miêu phút chốc phình to hơn cả Lâm Y, lập tức kéo nàng về nhà lấy tiền mua hạt giống cỏ linh lăng. Lúc này nhà mới của Lý Thư đã khởi công, Lâm Y rửa tay rửa mặt đến sườn viện xem náo nhiệt. Người hầu nhà họ Trương có hàng xóm đều đang hỗ trợ xây nhà, Thiếp Dương cũng ở trong đó suốt, thấy nàng hô: "Tam Nương Tử mau tới làm việc ở đây, đại thiếu phu nhân cho 50 văn tiền công." Ở nông thôn một ngày kiếm được 50 văn tiền công quả thật không ít. Lâm Y nhìn trái nhìn phải hỏi: Thím không làm việc trong nhà, đến đây làm công không sợ nhị phu nhân quở trách sao? Thím Dương biểu môi. Cháu cho là bà ta không thả thím và thím Nhâm đến đây làm công hả? Làm công ở đây bà ta sẽ không phát lương tháng nữa. Lâm Y cười. Dù sao lương tháng của thím cũng không đáng bao nhiêu. Thím Dương nói, chứ gì nữa, đã vậy còn thường xuyên không phát. Thím Nhâm lại đi quần thúng chung với thím Dương. Hỏi Lâm Y, Tam nương tử ngày ngày chạy tới hướng đồng ruộng làm gì vậy? Lâm Y nói dối, đi gieo trồng cho người ta kiếm tiền chứ không ăn cái gì. Thím Nhâm lộ vẻ thương hại, chật lưỡi mấy tiếng, lời nói cũng phải xuôi tai. Thím Dương mắng bà ta, Lâm Y làm gì không nghe thấy. Đi ra sau sân tìm một chốc lát, âm thầm chọn vị trí cho chuồng heo. Buổi tối Thanh Miêu mua lại hạt giống cỏ linh lăng về. Ngày hôm sau hai người dậy sớm ra ruộng gieo. Xong việc ngoài đồng, nàng lại đến phòng Lý Thư trò chuyện, hỏi thăm mua đất xây nhà gồm mấy chục hạng mục nào. Để cẩn thận nàng không tự mình chạy việc, xa Thanh Miêu đi nhà trước. Lý Chính có điều xây nhà không im ắng như mua ruộng. Đợi khởi công động thổ, trong thôn lập tức có người nghị luận. Nghe nói Lâm Tam Nương xây nhà, làm sao xây, có phải lập nữ hộ không? Lời đồn đại lưu truyền đi nhanh nhất, đảo mắt đã lọt vào tai Phương Thị. Bà ta thập phần kinh ngạc, ngay tức khắc gọi Thím Nhâm tới hỏi, Lâm Tam Nương lập nữ hộ sao? Làm sao ta không biết, bà mau chạy đi hỏi thăm. Thím Nhâm đang giúp Lý Thư xây nhà kiếm tiền, đi hỏi thăm phải chậm trễ nửa ngày công, cực không muốn, lần lừa không chịu đi. Chỉ là lập nữ hộ thôi, đáng gì? Cho dù lập thì sao chứ? Phương Thị rốt cuộc có kinh nghiệm quản gia vài chục năm, hiểu nhiều hơn, trách mắng. Bà thì biết cái gì? Nó lập nữ hộ là có thể mua đất, còn không chạy nhanh hỏi thăm có phải tiền lần trước bán hoa màu kiếm được đã mua hết rồi không? Thím Nhâm sửng sốt, nếu thực đã mua ruộng, có gì cô ta vẫn sống nghèo nàn như vậy chứ? Phương Thị trừng mắt, đừng nói vô nghĩa, mau đi. Thím Nhâm nghĩ đến Lâm Y có thể có tiền, tâm tư lập tức linh hoạt lên, vội vàng hành động đi đến chỗ Thanh Miêu khách sáo. Đáng tiếc Thanh Miêu xem bà ta là vật thối, căn bản không cho bà ta đến gần người. Thím Nhâm thất bại, trong mắt động động, nhớ tới Thím Dương xưa nay giao hảo với Lâm Y, vội về công trường hỏi, nghe nói cái nhà này đang xây sau viện chúng ta là của Lâm Tâm Nương. Thím Dương nói, tôi chỉ nghe người ta kể vậy, chẳng hay không, không đến hỏi. Thím Nhâm giật dây Thím Dương, vậy bà còn không mau đi hỏi xem. Thím Dương cảnh giác, mà hỏi thăm cái này làm chi, cho dù là của Lâm Tâm Nương cũng chẳng liên can gì tới bà. Thím Nhâm cười, bà nghĩ đi đâu vậy? Tôi là định nếu phòng kia là Lâm Tâm Nương xây, chúng ta đi hỗ trợ nha. Thím Dương vẫn hoài nghi, hảo tâm vậy sao? Không phải bà lúc nào cũng ghét bỏ Lâm Tâm Nương sao? Thím Nhâm hồ to oan uổng nói, còn không phải do nhị phu nhân sai tôi ư? Chủ tử sai bảo, bà dám không tuân sao? Thím Dương biết bà ta là kẻ xấu bụng, nhưng lời nói có chút đạo lý, nhân tiện nói, làm xong việc hôm nay cái đã, buổi chiều tôi sẽ đi hỏi. Thím Nhâm mừng rỡ, lúc khuân thúng phá lệ dồn hết sức nhiều hơn, để Thím Dương khuân nhẹ chút. Cơm chiều xong, Thím Dương trực tiếp đến phòng Lâm Y. Lâm Y vừa muốn trông nom ruộng, vừa phải canh chừng việc xây phòng, một ngày mệt mỏi, đang tựa trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thím Dương không muốn quấy rầy nàng, đang định ra về, Thanh Miêu nhẹ nhàng hỏi, có việc sao thím? Thím Dương nói, không có, hỏi chút. Phòng ở phía sau có phải của Tam nương tử không? Lâm Y nghe tiếng Thím Dương liền mở mắt, đứng dậy nghênh đón thím vào nhà ngồi. Thanh Miêu nhất bình rót một chén trà đưa qua. Thím nghe ai kể vậy? Thím Dương ăn ngay nói thật, buổi chiều thím Nhâm nói. Bên ngoài đồn đãi Lâm Y cũng từng nghe qua mấy lần. Dù gì lập hộ thậm chí mua đất sớm hay muộn cũng giấu không được. Lộ thì lộ thôi, nàng đang lo lắng nuôi heo rồi, có kẻ thấy nàng đơn độc không ai giúp, muốn tới quấy rối. Nàng biết Thím Dương đối xử tốt với nàng, liền nói ra nghi ngờ cho thím nghe. Thím Dương kinh ngạc nói, bên ngoài đồn cháu lập nữ hộ mua đất là thật ư? Lâm Y cười khổ đáp, thật không dám giấu giếm, chỉ là bố trí chút sản nghiệp nhỏ bé, đang lo có người đến vơ vét đây. Thím Dương cười to, Tam nương tử là người thông minh, sao chuyện này lại phạm hồ đồ như vậy? Lâm Y ngạc nhiên hỏi, vì sao thím nói thế? Thím Dương chỉ cái nhà chính nói, nếu nhị phu nhân biết cháu có tiền, không cần cháu nói gì, tự nhiên sẽ có kẻ lo giúp cháu canh ruộng trong nhà, chẳng lưu manh, cần gì cháu phải lao tâm. Thanh Miêu vui mừng, chính là vậy nha, sao chúng ta không nghĩ tới? Lâm Y thật sự là cần che chở, người đó chỉ có thể là đại phòng hoặc là nhị phòng họ Trương. mà đại phòng giờ đã suy tàn, người lớn cũng còn thưa tớt, tự thân còn chưa chiếu cố xong, nào có năng lực bảo hộ cho nàng. Nhị phòng thì mạnh chút, nhưng Phương thị làm y tới liền thẳng thần lắc đầu. Chút sản nghiệp còn con của cháu, nhị phu nhân nhìn không lọt mắt đâu. Thím Dương xua tay, đó là cháu nghĩ nhiều, không nhìn thử xem, bà ta hiện giờ chỉ có 60 mẫu ruộng, nhà bà ta thiếu mất nữa, tiền lương hàng tháng cho người hầu cũng không phát nổi. Thật không hiểu bà ta có tư cách gì ghét bỏ cháu chứ. Làm gì đây, chủ động làm hòa với Phương thị, kiếm người bảo hộ, hay chờ lưu manh đến vơ vét tài sản? Lâm Y không do dự nhiều, liền chọn cái đầu. Thanh Miêu thấy nàng đã quyết, rồi lại thở dài than ngắn, vội an ủi nàng. Nay đã khác xưa, chúng ta hiện giờ cũng là hạ hộ, nhị phu nhân cũng là hạ hộ, bà ta dựa vào cái gì xem thường chúng ta, dựa làm gì cho khó dễ chúng ta? Thím Dương cũng phụ họa, đúng vậy, định bợ còn không kịp. Được hay không cũng chỉ có con đường này, muốn oán cứ oán, tin tức đã lộ. Lâm Y thở dài, sai Thanh Miêu, ngày mai vào thành đi, chuẩn bị một phần lễ vật, ta muốn đi bái kiến nhị phu nhân.